Không ngờ thái độ của hắn rất thành khẩn, hầu như không chút kiêu ngạo, cũng không che giấu mình vô tri, gặp vấn đề không hiểu liên hỏi thăm, sau đó suy nghĩ. Tinh thần học tập như vậy, ở trong tiên đạo cũng ít thấy. Tiên đạo chú ý đốn ngộ và tư chất, không đề cao chăm chỉ. Hơn nữa tiên đạo thư đồ đệ, đều là tìm tư chất thiên tài, tư chất thượng đẳng chỉ có thể đi làm việc vặt. Lạc Vũ là kỳ tài cái thế, nàng chỉ biết mình học cái gì liên biết cái đó, căn bản không cần cố sức, gặp bình cảnh khó đột phá, cũng chỉ hơi chút vận công liên đột phá, chưa nhận thức qua người bình thường khó khăn. Nhưng nàng nhìn cổ trần xa tu hành, lại có chút hiểu ra, tinh thần của con người có thể nước chảy đá mòn. Thánh nhân thượng cổ, chú ý nhân gian chi đạo, không giống tiên đạo chúng ta, thế nhưng thánh nhân lại cường đại hơn tiên đạo chúng ta rất nhiều, ngay cả thần cũng phải tránh lui, mới có câu cửa miệng thánh nhân giữa đường, không quỷ không thần. Lạc Vũ suy nghĩ, tu vi của thiên phủ đại đế mạnh như vậy, là từ trong nhân gian hồng trần ngộ ra. Lúc này, nàng nghe được tiếng đọc sách của cổ trần xa. Cố bất tích khuẩy bộ, vô dĩ trí thiên lý bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải. Kỳ ký nhất dược, bất năng thập bộ nô mã thập giá, công tại bất xá. Khiết nhi xá chi, hủ mộc bất chiết. Khiết nhi bất xá, kim thạch khả lũ. Dẫn vô chảo nha chi lợi, cân cốt chi cường, thượng thực ai thổ, hạ ẩm hoàng tuyên, dụng tâm nhất giã. Giải lục quỵ nhi nhị ngao, phi xa thiện chi huyệt vô khả ký thác giả, dụng tâm táo giã. Nàng nghe nghe, chợt có cảm ngộ, mãnh liệt bay ra, đến bên người cổ trần xa. Đây là văn chương gì? Đây là thiên phủ đại điển mới nhất. Do phụ hoàng viết, khích lệ học tập, chú trọng người bất luận tư chất, chỉ cần có tâm thì có thể học thành. Cổ trần xa nói, con run không có nanh vuốt, toàn thân mềm nhũn, nhưng có thể trên ăn bùn đất, dưới uống hoàng tuyền. Con cua nanh vuốt sắc bén, nhưng không thể tự mình đào hang. Lạc Vũ nhấp nháp từng chữ, đột nhiên trên mặt xuất hiện nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế, đạo ở nhân gian, ta hiểu ra rồi. Khi cười, đột nhiên khí tức của Lạc Vũ quy về bình thường. Không còn là tiên tử cao cao tại thượng, mà giống như tiểu thư khuê cát, khí chất nhanh chóng chuyển đổi, từ tiên biến thành phàm. Nhưng cổ trần xa phát hiện khí tức của nàng cực kỳ mạnh mẽ, quả thực là vô biên vô hạn, trước kia nàng giơ tay nhấc chân, đều có tiên khí, nhưng lại lộ ra ngoài, hiện tại thâm trầm như vực, như thay đổi hoàn toàn. Chúc mừng tiên tử ngộ đạo. Cổ trần xa biết đối phương có lĩnh ngộ, đây là tâm tình và nguyên thần biến hóa. Cái này phải cảm ơn ngươi. Lạc Vũ nói, về sau ta sẽ ở lại nhân gian. Vì nhân gian vui mừng, vì nhân gian phẫn nộ, vì nhân gian lo lắng, vì nhân gian đau buồn, vì nhân gian oán hận. Giờ khắc này, ta mới cảm thụ được ý chí của thiên phủ đại đế, vạn cổ bất diệt, trước đó chưa từng có. Cổ trần xa nghe nàng nói, cảm thụ ý cảnh trong đó, cũng có chút lĩnh ngộ. Gần đây tu vi của ngươi như thế nào? Lạc Vũ hỏi thăm. Đang củng cố căn cơ, rèn luyện đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, chậm rãi dùng tinh khí cường hóa tục phủ ngũ tạng. Hy vọng có thể luyện thành tứ biến thôn kim hóa thạch. Cổ trần xa tư luyện nhật nguyệt long, muốn ngưng tụ thành nhật nguyệt long tâm. Nhật nguyệt long chẳng tuyệt đối không phải một sớm một chiều, cần tinh khí rất mạnh, siêu việt cao thủ bình thường gấp trăm ngàn tần, còn phải mượn nhờ nhật nguyệt tế đàn chiếu xạ mới có thể luyện thành. Ngươi tu luyện quá tạp, có cự linh thần công, ma ha chấn ngục kinh, hỗn thế ma điển, còn có tuyệt học thượng cổ, uy lực cực lớn, có lẽ là bí điển hoàng gia chân tăng, nhưng nguyên nhân chính vì như thế. Công pháp không đồng nhất, ý cảnh bất đồng, cao thấp hỗn loạn, rất khó đi chính đạo. Bất quá ngươi tìm hiểu ra được quyền pháp của mình, đây là chuyện đáng mừng, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Muốn thành tựu một môn võ công, không có mấy chục năm tìm hiểu, hầu như không có khả năng, chuyết quyền kia, chẳng qua là thủ đoạn công kích, còn không có phương pháp thổ nạp, thiên văn địa lý, thời không minh tưởng căn bản không thể gọi là quyền. Lạc Vũ nói, ta cũng biết, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Cổ trần xa cũng không vội. Chỉ có thể từ từ sẽ đến, gần đây ta khổ đọc điển tịch, hỏi thăm tiên tử, cũng dần dần tạo thành hệ thống. Như thế rất tốt. Đột nhiên Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, có cao thủ thi triển thiên nhãn dòng ngó chúng ta, khí tức cực kỳ tà ác bá đạo, mang theo hương vị của hỗn thế ma viên. Đạo cảnh thập ngũ biến, thiên nhãn huyên không. Cổ trần xa cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không cảm giác được bất luận manh mối gì, hắn biết thiên nhãn huyền không là thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu tiến thêm một bước. Bay lên không trung, ngưng tụ nhất thể, trở thành thiên nhãn, treo trên không trung, ở trong phạm vi mấy ngàn dặm, cho dù là con kiến dọn nhà cũng chạy không thoát thiên nhãn quan sát. Phải biết coi như tu thành nguyên thần xuất khiếu, cũng có rất nhiều cấm kỵ, nguyên thần ly thê cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, gặp phải thiên địa rúng động, cương phong, lôi đình sẽ bị hao tổn, giống như hài nhi lặn ở trong biển rộng, tùy thời có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Mà đạt tới thập ngũ biến thiên nhãn huyền không, thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể ngao du ở trên bầu trời, không sợ gió mạnh. Dùng thiên nhãn huyền không quan sát, thậm chí có thể phát hiện sâu trong lòng đất có rất nhiều bảo tăng, vận chuyển tới cực hạn, càng có rất nhiều huyền diệu. Hắn là viên sát sinh. Lạc Vũ thu hồi ánh mắt, nếu ta không phải tu thành thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, thì mơ tưởng cảm ứng được sóng tinh thần đông bao phủ. Lạc Vũ đã đột phá đạo cảnh giới thập tứ biến, lại còn ngộ đạo, tự nhiên có thể phát hiện rất nhiều động tĩnh. Tu vi của viên sát sinh đến cùng như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Người này tư chất kỳ tài cái thế, vốn là tài tử phong lưu, nhưng tao ngộ thảm kịch, nữ tử âu yếm bị người cướp, bản thân lại bị hãm hại, tay chân gãy lìa, về sau đạt được kỳ ngộ, tiến vào ma đạo, ở trong thời gian cực ngắn tu thành đạo cảnh thập lục biến mượn xác hoàn hồn. Bây giờ tu vi như thế nào, ta cũng không rõ ràng, nhưng cực kỳ đáng sợ, là nhân vật mà rất nhiều tông môn tiên đạo không muốn gây. Lạc Vũ nói, xem ra ít ngày nữa, hắn sẽ tiến đánh nơi đây. Cổ Trần Sa biết rõ, hỗn thế ma viên thần miếu mất nhiều đồ vật như vậy, hóa long dịch, hóa long tháp, thiên ma xá lợi, trứng huyền vũ, 480 viên thất thánh luyện tâm đan, còn có vô số tử huyết hồi sinh đan, thanh linh đan. Cơ hồ một nửa tài phú của thần miếu bị mất, nếu mình là viên sát sinh, cha rõ ràng là người nào làm, khẳng định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào rút gân lột ra đối phương. Vốn hắn có thể giấu giếm một chút, nhưng tiêu phí nhiều thất thánh luyện tâm đan như vậy, dù che giấu thế nào cũng lộ ra dấu vết, bị người để tâm biết rõ. Đừng nói khổ chủ hỗn thế ma viên thần miếu, ngay cả mấy vị hoàng tử cũng phát hiện không đúng. Gần đây Cổ Trần Sa phát triển quá mức mạnh mẽ, đã vượt qua các hoàng tử. Nguyên nhân chính vì như thế, mới có Pháp Vô Tiên đến đây thăm dò hư thật. Sau lưng Pháp Vô Tiên có bóng dáng của rất nhiều hoàng tử. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cổ Trần Sa cũng không quá e ngại, trước mắt triều đình thế lớn, đại quân ở cách đó không xa, nếu hỗn thế ma viên thần miếu tiến công, thái ấp của ta, triều đình cũng sẽ phản ứng. Hắn nói cũng không sai, trước mắt thiên phủ đại đế thành lập kinh đô ở man hoang, cách nơi này chỉ vài ngàn dặm, con đường bắt đầu tu kiến, thậm chí còn có đường sắt, các lộ thiết gia xây dựng hừng hực khí thế, man tộc căn bản không dám đến đây xâm lấn, thậm chí ngay cả tà thần cũng không có động tác gì. Tà thần và man tộc đều sợ triều đình. Lạc Vũ nói, nhưng cao thủ đến đây đánh lén lại khó lòng phòng bị. Ta liên hợp với Lão Tứ và Lâu Bái Nguyệt, tăng thêm ngươi và Nghĩa Minh, Thạch Trung Thiện, cũng chưa chắc không thể đối phó viên sát sinh kia. Cổ Trần Sa tính toán, trừ cái đó ra, nếu tiên tử còn có hảo hữu, có thể hẹn đến giúp ta, cái kia chính là chuyện tốt. Kỳ thật Cổ Trần Sa kết giao Lạc Vũ, chính là có ý nghĩ này. Lạc Vũ là đệ tử kiệt xuất của Thiên Vũ Huyền Môn, giao du rộng lớn, nếu có thể kéo tới mấy bằng hữu tiên đạo, vậy thì quá tốt rồi. Ta đúng là có mấy bằng hữu, ví dụ như Thiên Âm Huyền Môn Âm Tuyền, Đại Thiên Huyền Môn Mục Giã Tiếu, Tâm Ý Huyền Môn Hoàng Phủ Phong Vân, Đa Bảo Huyền Môn Bảo Minh Nhi. Lạc Vũ nói ra mấy cái tên, thực lực của những người này đều không dưới ta, nhất là Mục Giã Tiếu, tu vi còn trên ta rất nhiều. Nhiều cao thủ như thế. Cổ Trần Sa biết những bằng hữu kia của Lạc Vũ không phải chuyện đùa, đều là người nổi bật trong tiên đạo huyền môn, tối thiểu cũng là đạo cảnh thập biến trở lên. Người nói nếu tập trung tất cả cao thủ, có thể vây giết Pháp Vô Tiên không? Không thể. Lạc Vũ lắc đầu, ta cũng từng suy nghĩ chuyện này, nhưng Pháp Vô Tiên kia thật có thể tung hoành vô địch. Ngay cả trưởng lão trong môn phái cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chúng ta đến vây công hắn, có bao nhiêu chết bấy nhiêu. Hắn mạnh như thế. Cổ Trần Sa còn có chút không tin. Ngươi không thể tưởng tượng hắn khủng bố như thế nào đâu. Lạc Vũ không thừa nhận cũng không được. Mỗi một ngày trôi qua, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn một phần. Nếu như hắn thành tựu thánh nhân chính thức, như vậy ngay cả thần cũng phải kiêng kỵ ba phần. Được rồi, đã như vậy, gặp được hắn thì cẩn thận một chút. Cổ Trần Sa thở dài, vậy phiền toái tiên tử mời chút ít đạo hữu, nếu có thể dò xét được hỗn thế ma viên thần miếu đó là tốt nhất, nếu chúng ta tiên hạ thủ vi cường, phá hủy thần miếu này, có khả năng hay không? Thật là có khả năng. Ánh mắt của Lạc Vũ sáng lên, trước kia có tà thần che chở, chuyện này căn bản không có khả năng, nhưng hiện tại tà thần bị thiên phủ đại đế ngăn chặn, căn bản không có thời gian để ý tín đồ của thần miếu, nếu ta lôi kéo một đám cao thủ đến, vây giết viên sát sinh mà nói, chuyện này phải suy nghĩ kỹ càng. Cổ Trần Sa cũng tính toán. Lạc Vũ tìm những cao thủ kia đến, coi như có thể đánh hạ hỗn thế ma viên thần miếu, chỉ sợ tài phú trong đó cũng sẽ bị bọn hắn chia cắt không còn. Ta ngay cả súp cũng không uống được, nhưng không đánh thủy chưng là tai họa ngầm, làm sao mới bảo trì được cân bằng đây? O được, ta sẽ đi liên lạc đám bằng hữu này. Lạc Vũ lăng không bay lên, xuyên vân mà đi. Đến đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi ngày hấp thu vô số linh khí. Lăng không phi hành sẽ không xuất hiện hiện tượng tiên thiên cương khí thiếu thốn. Tu vi thật mạnh mẽ. Cổ Trần Sa lắc đầu, cảm giác mình quá nhỏ yếu. Trở lại thư phòng, hắn nhìn Huyền Vũ Bảo Bảo vẫn còn ngủ say, không ngừng hấp thu tiên khí, không biết lúc nào mới tỉnh lại, Mặt đất, vách tường trong thư phòng đều mang theo màu tím nhàn nhạt, gạch nung lại có dấu hiệu biến thành tinh thê màu tím. Hắn dùng ngón tay gõ vách tường, rõ ràng phát ra thanh âm ông ông chỉ thần binh lợi khí mới có, sâu thẳm mà sâu xa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sao huyệt của Huyền Vũ, khắp nơi đều là bảo vật. Bản thân Huyền Vũ cũng là thần thú phòng ngự mạnh nhất. Lấy Vương Long Khải và Hàng Ma Chi nhận ra, nhỏ máu tế luyện, lần trước Khải và Kiếm bị đánh tan, thoáng hao tổn, nhưng những ngày này hắn đau khổ luyện chế, chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng thêm huyền diệu. Bất quá dùng Khải và Kiếm này đối phó Pháp Vô Tiên vẫn như hoa trong gương, trăng trong nước. Nhật Nguyệt Chi Long, tán nhập toàn thân. Cổ Trần Sa vận chuyển Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt Long rèn luyện thân thể, hô hấp thổ nạp, vô số linh khí bị hấp thu vào trong máu, lại kết hợp với hào quang trên Nhật Nguyệt tế đàn, lột xác thành Nhật Nguyệt Long huyết, sau đó máu này lưu chuyển toàn thân, cường hóa kinh mạch, thẩm thấu nội tạng, luyện lục phủ ngũ tạng cứng như bàn thạch. Nhưng tâm tư chủ yếu của hắn vẫn đặt ở trên tu luyện Chuyết Quyền, muốn nó hóa thành hệ thống rõ ràng. Hiện tại Chuyết Quyền chỉ là thủ đoạn công kích, không phải võ học chân chính. Ví dụ như nếu không tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật, hắn sẽ không cách nào tiến bộ. Một môn võ học tuyệt đối không đơn giản, phải có các loại lý luận và bậc thang, từng bước một làm cho người tu luyện tới đỉnh phong. Bất quá hiện tại trí tuệ của hắn rất sâu, đọc nhiều sách, hấp thu các loại tri thức, giúp hắn đánh xuống trụ cột kiên cố. Nếu ta tu đến nhất tâm thiên dụng thì có thể chính thức hoàn thiện Chuyết Quyền, nhưng muốn tu đến cảnh giới kia, không biết phải năm nào tháng nào. Không biết vì sao, Cổ Trần Sa cảm thấy Thiên Tử Phong thần thuật không quá bảo hiểm. Hắn đọc nhiều sách đã biết rõ, thượng cổ có rất nhiều người nhận được phù chiếu, tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật, nhưng một ngày kia, bởi vì đủ loại tình huống, mất đi thiên quyến, toàn bộ công lực biến mất, tế thiên phù chiếu cũng tự động bay đi. Vì vậy hắn tự nhiên phải nghiên cứu võ học của mình. Nhưng như vậy, sẽ khó tránh khỏi phân tâm, khiến cho tu hành Thiên Tử Phong thần thuật chậm chạp. Nếu hắn toàn tâm toàn ý tu hành thuật này, chỉ sợ hiện tại đã luyện thành Tiên Thiên Cương Khí. Nhưng hắn không hối hận, bởi vì uy lực của Chuyết Quyền cực lớn. Chờ hắn luyện thành đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, toàn thân không còn sơ hở, tiên thiên cương khí cũng chưa hẳn phá vỡ được. Tứ chi giãn ra, hắn không ngừng luyện tập Chuyết Quyền, đánh ra nhân gian muôn màu, muôn dân trăm họ ngu muội đều ở trong quyền này, thời gian dần qua hắn liền đắm chìm ở trong võ học của mình. Trong hành cung, hôm nay Thiên Phủ Đại Đế không có phê duyệt tấu chương, mà đang ở trong hậu cung nói chuyện với Hoàng hậu. Hoàng hậu họ Pháp, chính là người Pháp gia, thánh nhân thế gia, xếp ở thứ nhất. Bây giờ nàng vẫn như thiếu nữ, mặc y phục cũng rất mộc mạc, trên đầu cài châm mộc, nhưng không che giấu được vẻ cao quý, mọi cử động đều mang theo phong độ của mẫu nghi thiên hạ. Bất kỳ ai thấy, cũng cảm thấy nàng là hoàng hậu chính tông, không nữ nhân nào có thể thay thế. Những nương nương khác riêng phần mình đều có chỗ bất phàm, nhưng mẫu nghi thiên hạ chính thức chỉ có nàng. Hoàng thượng gần đây bề bộn nhiều việc, đã rất lâu không có tới chỗ ta rồi. Pháp hoàng hậu tự mình pha trà cho Thiên Phủ Đại Đế. Hậu cung của chúng ta đều từ kinh thành rời đến hành cung, lúc nào hoàng thượng triệu tập mọi người lại đoàn tụ. Đợi đô thành xây xong, Thiên Phủ Đại Đế nhấp một ngụm trà, thời điểm tế thiên lại tụ họp. Hoàng thượng thực chuẩn bị tế thiên. Trên mặt Pháp hoàng hậu xuất hiện thần sắc lo lắng, rất nhiều người đều nhìn xem, hiện tại ý chí của Đại Vĩnh Vương triều ta lớn đến trước đó chưa từng có, nếu tế thiên dị biến, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện dung chuyển. Chẫm không tế thiên, chẳng lẽ sẽ ít đi dung chuyển? Thiên Phủ Đại Đế không quan tâm, huống hồ đô thành thành lập ở trong man hoang, sẽ kích hoạt trận pháp, toàn bộ địa mạch của man hoang lập tức cải biến, không ngừng tụ tập về kinh thành, đại địa dưỡng dục ức vạn man tộc và rất nhiều tà thần bị cải biến, khi đó các tà thần sẽ không thể mượn thiên địa che giấu mình, từng người bại lộ ở trước mặt trẫm, đó chính là tử kỳ của bọn họ. Bệ hạ thật muốn đánh phá cân bằng tuyên cổ trường tồn ở giữa thiên địa. Pháp Hoàng hậu sâu kín thở dài, thần là thần tử của thiên đạo, chính thần là trung thần, tà thần là gian thần. Thánh thiên tử xuất thế, trung gian cân bằng, thiên hạ có trật tự, thánh thiên tử không ra, trung gian chém giết, thiên hạ đại loạn, vòng đi vòng lại, hiện tại hoàng thượng phong ấn chính thần, chu diệt tà thần, là thiên địa bất dung. Không sao, lúc trước không phải nàng cũng hăng hái, theo ta đấu với thiên địa, đấu với chư thần, đấu với quần tiên sao? Sao hiện tại lại sợ hãi? Thiên Phủ Đại Đế chậm rãi nói, hoàng thượng, không phải ta e ngại, mà vì trước đây ít năm tế thiên. Nhật Nguyệt bị ăn, huyết quang vườn quanh, cả ngày không tiêu tan, cô lực lượng kia vượt xa chư thần, ta trở lại Pháp gia gieo quẻ, phát hiện là đại kiếp nạn trước đó chưa từng có, quẻ tượng nói cho ta biết, nhất định phải sớm rời xa hoàng thượng, mới có thể thoát ly kiếp số, nếu không sẽ kéo Pháp gia vào thâm uyên vạn kiếp bất phục. Thời điểm Pháp hoàng hậu nói chuyện, lại có chút run rẩy, tuy nàng thâm trầm, nhưng tổ tiên thánh nhân gieo quẻ, từ viễn cổ đến nay luôn luôn ứng nghiệm. không cần lo lắng. Thiên phủ đại đế mây trôi nước chảy, cảnh giới của thánh nhân pháp gia kém xa chẫm, làm sao thấy rõ thiên đạo. Không nói những sự tình này, pháp vô tiên của nhà các ngươi, vài ngày trước đi vào thái ấp của tiểu thập cửu náo loạn. Cái kia đều là sự tình giữa các tiểu bối, hoàng thượng đã hỏi tới, chắc hẳn đã biết rõ ràng rồi. Trong mắt pháp hoàng hậu tóe lên ba quang, sau đó ảm đạm xuống, vô tiên kia căn bản quản không được, lời của ta hắn không nghe, những lão tô trong gia tộc hắn càng không để ý tới. Độc lập hành sự, thánh nhân trời sinh, có chút bổn sự. Thiên phủ đại đế nói, nhưng người này xem pháp như không, theo tính mà làm, tương lai loạn thiên hạ người tất có một phần của hắn. Xin hoàng thượng thu hồi tời ấy. Pháp hoàng hậu kinh hãi, vô tiên còn nhỏ, ngạo khí là có, nhưng quyết không dám đối kháng triều đình, phá hư nghiệp lớn của hoàng, thượng, sau lưng việc này hẳn có chút hiểu lầm nào đó. Nàng vội cái gì? Thiên phủ đại đế nở nụ cười, có thể được trẫm đánh giá như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Huống hồ pháp gia nàng theo trẫm nhiều năm, trợ giúp trẫm thống trị thiên hạ, chỉ cần không huyên náo quá giới hạn, sai lầm nho nhỏ, trẫm không để vào mắt. Ta sẽ thông chi các lão tổ pháp gia, để bọn hắn quản giáo vô tiên. Pháp hoàng hậu thở dài một hơi, xem ra hoàng thượng rất yêu mến tiểu thập cửu, lúc trước pháp xa nhất thời xúc động, cầm đi đoạn pháp tiên kiếm và tích ma bảo y, còn hiến y cho ta, nhưng ta không lấy, có cần trả về cho thập cửu hay không? Chuyện giữa huynh đệ bọn hắn, trưởng bối chúng ta đừng có nhúng tay vào. Thiên phủ đại đế khoát tay, trẫm cũng không muốn bị người nói bất công, nói sau cũng không cần biết nhiều như vậy, sự tình của pháp vô tiên cũng không cần quản, để cho thập cửu, bái nguyệt, tiểu tứ biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân cũng tốt, xem như tôi luyện. Về sau tôi luyện còn nhiều lắm. Hoàng thượng thật độ lượng. Thần sắc của pháp hoàng hậu bình tĩnh lại, hiện tại pháp xa tu thành lưu ly ngọc thân. Ít ngày nữa sẽ tiến hành công kích ma ha thần miếu, vô tiên cũng sẽ ra tay. Hắn đã lựa chọn cống hiến cho triều đình, đến lúc đó trẫm cũng sẽ vui lòng ban thưởng. Thiên phủ đại đế gật đầu, kỳ thật nàng theo ta nhiều năm, ta lập chí triều đình có pháp luật và quy củ, lập công sẽ ban thưởng, phạm sai lầm sẽ trừng phạt. Dù là hoàng tử cũng không ngoại lệ, nhưng cuối cùng thân sơ có khác, trước mắt còn chưa phải lúc bàn việc này, chờ ta quét sạch man tộc, hàng phục tiên đạo, tru sát tà thần xong, lại thống trị trong nước. Hoàng thượng cũng không nên gấp, từng bước một từ từ sẽ đến, thời gian còn rất dài. Pháp hoàng hậu nói, thánh nhân pháp gia chúng ta chế định pháp lệnh, cũng có phân chia đẳng cấp, quý tộc phạm pháp có thê đặc xá, có rất nhiều đặc quyền, lúc này mới khích lệ người tầng dưới hướng lên, có động lực hăng hái, nếu như quý tộc giống như dân chúng. Dân chúng tự nhiên sẽ không cố gắng tiến bộ, thiên hạ làm sao phát triển. Việc này ngươi còn không hiểu. Thiên phủ đại đế thở dài, ngay cả thánh nhân chi nhãn của pháp gia cũng có cực hạn, bọn hắn thấy không rõ đủ loại biến hóa trong tương lai, mà ta sớm đã hiểu rõ. Kỳ thật nói tiếp, đấu với thiên địa cũng không có gì, thiên đạo khó có thể làm gì được ta, nhưng đấu với chúng sinh quá gian nan, muốn chúng sinh đồng tâm càng khó, ta có thủ đoạn tái tạo thiên địa, nhưng không cải biến được nhân tâm. Tâm chúng sinh còn cao hơn trời, rất nhiều thánh nhân cũng khó có thể hàng phục. Pháp hoàng hậu nói, nhưng hiện tại hoàng thượng thống trị thiên hạ, khai giản trí, soạn điển tịch, dạy pháp luật, như vậy dần dần thẩm thấu xuống, chàm năm sau, chưa chắc không thể sáng lập ra thiên thu vạn thế chính thức. Đúng là như thế. Thiên phủ đại đế nói, bên tiểu thập cửu, pháp gia các ngươi đừng có đi trộn vào, ta cho hắn, lâu bái nguyệt và tiểu tứ cơ hội, tiểu thất ta cũng cho cơ hội, nếu nó có thể ở trong 3 tháng đánh hạ hỗn thế ma viên thần miếu. Ta sẽ ban hồng mông quả cho nó. Hồng mông quả. Pháp hoàng hậu mừng rỡ, quả này là do hồng mông chi khí ngưng tụ, ở trên hồng mông thụ trải qua vài vạn nám moi có thể ngưng kết, ăn trái cây này, người sẽ chuyên hóa thành hồng mông thánh thể, cũng chi hoàng thượng mói có thần thông to lớn như thế, có thể ở trong hư không loạn lưu tìm được hồng mông thụ, từ phía trên hái được trái cây, ta nhớ nám đó rất nhiều thánh nhân của nhân tộc liên thủ, mới hái được một quả, cuối cùng luyện thành 9 viên thuốc, thánh nhân pháp ra được 1 viên, vì hái hồng mông quả. Có mấy vị thánh nhân còn bị thương rất nặng. Quả này rất khó được. Thiên phủ đại đế nở nụ cười, nhưng đối với ta mà nói đã vô dụng. Bất quá tiểu thất muốn đánh hạ ma ha thần miếu cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ cần ma ha thần không nhúng tay, cũng không phải làm không được. Pháp hoàng hậu nói, yên tâm, ma ha thần bị trẫm áp chế, căn bản không cách nào truyền thần lực xuống nhân gian. Thiên phủ đại đế đứng dậy, thông đạo giữa thần quốc và nhân gian bị chém đứt, man tộc sẽ dần dần mất đi năng lực hiến tế, đúng rồi. Nàng nói với Hằng Phi, Hằng gia bọn hắn thất lạc cuốn vĩnh hằng thiên thư thứ 3, làm cho phương pháp tu hành không đầy đủ, như lão đại có thể đánh hạ xà man thần miếu, trẫm sẽ suy diễn ra cuốn thiên thư thứ 3. Hoàng thượng ban thưởng như thế, pháp gia và Hằng gia tất sẽ ra sức hiệu lực cho triều đình. Pháp hoàng hậu vội vàng cảm tạ. Trẫm phải về phê duyệt tấu chương, quốc gia vận chuyên gia nan hơn tu hành nhiều tắm. Trẫm Tà lão sư phải hướng dẫn từng bước dạy bảo quan tại và dân chúng, nhưng có một số việc vẫn phải do bọn hắn đi làm, lão sư cũng không thể thay học sinh đi thi. Thiên Phủ Đại Đế nói xong thì rời khỏi hành cung. Cung Tiên Hoàng thượng, Pháp Hoàng hậu vội vàng bái xuống. Chờ Thiên Phủ Đại Đế rời đi, nàng trở tại cung điện, lấy ra cái gương, dùng tay điểm một cái. Chuông gương xuất hiện một mật thất, trong mật thất có mấy lão giả đang bế quan tu hành, khi hô hấp thô nạp, toàn bộ mật thất mây mù lượn tờ, núi non trùng điệp, cây rừng xanh mướt, như nhân gian tiên cảnh. Nàng truyền lời vừa rồi Thiên Phủ Đại Đế nói cho bọn hắn. Cái gì? Hồng Mông quả. Hồng Mông quả. Lại là Hồng Mông quả, ăn nó có thể thành tựu Hồng Mông thánh thể. Hồng Mông thánh thể là thánh nhân chi vương, trên rất nhiều thánh nhân. Đã như vậy, chúng ta sẽ trợ giúp Pháp Sa. Lúc này phải thận trọng, thiên cơ hiện ra, chúng ta không thể trợ giúp Cổ Đạp Tiên. Nếu không tất có tai họa, chẳng lẽ không công lăng phí Hồng Mông quả. Việc này phải thương lượng cẩn thận. Mật thất trong gương chính là nơi các thái thượng trưởng lão của Pháp gia bế quan, cho dù là tộc trưởng cũng không thể tùy ý tiến vào, nhưng Pháp Hoàng hậu lưng tựa Thiên Phủ Đại Đế, ở Pháp gia địa vị siêu nhiên, còn cao hơn tộc trưởng rất nhiều. Cử động lần này của Hoàng thượng thật lợi hại, để cho các thái thượng trưởng lão không thể cự tuyệt. Hồng Mông quả a, Pháp Hoàng hậu ung dung thở dài, nhưng thánh nhân chi linh gieo quẻ bảo chúng ta gạt bỏ Hoàng thượng, đến tột cùng phải lựa chọn như thế nào? Trong đất phong của cổ Trần Sa, hắn còn đang không ngừng tìm hiểu Triết Quyên, Quyên gia Quyên đến, liên thành xáo lộ, dần dần đã có căn cơ trên lý luận. Khí huyết toàn thân lưu chuyển, lẫn nhau cổ đăng, linh khí nhét vào đan điên và lục phủ ngũ tạng. Chờ sau khi tu luyện xong Triết Quyên, hắn đang muốn cô đọng Đại Long Khải và Hàng Ma chi nhận. Đột nhiên hắn cảm giác được ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, Hóa Long Tháp thật lâu không động tựa hồ phát sinh biến hóa. Hắn vội vàng tiến vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, phát hiện Hóa Long Tháp biến lớn hơn rất nhiều. Mới đầu cao hơn người, hiện tại đã bằng 10 người, hóa long dịch hết sạch, đều bị hóa long tháp hấp thu. Cổ Trần Sa không biết xảy ra biến hóa gì, vội vàng mở quang thư, ý niệm tiến vào trong sách, tại thấy được vô số điên tịch. Hắn ở trong óc mặc niệm hóa long tháp. Lập tức có trên 100 quyển điên tịch bay đến trước mặt, tự động mở ra. Quang thư này có một chỗ tốt, là muốn sách vở gì, chỉ cần minh tưởng, là có thể tìm được nội dung. Đương nhiên hết thảy, đều tiến hành ở trong ý niệm. Hắn muốn nghiên cứu tại sao Hóa Long Tháp có biến hóa như thế, từ hắn cảm giác, Hóa Long Tháp tuyệt đối là thần khí kinh thiên động địa, thậm chí vượt qua Thất Thánh Luyện Tâm Đan và Thiên Ma Xá Lợi, bởi vì ở trong Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, bảo vật này được coi trọng nhất. Lúc ấy nếu hắn không mượn nhờ Nhật Nguyệt Long Hỏa, chỉ sợ còn không hàng phục được bảo vật này còn nặng hơn núi nha. Sau khi tấy được, hắn chỉ có thể ném bảo vật này vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, tiếp nhận hào quang chiếu xạ, ngẫu nhiên sẽ dùng Nhật Nguyệt Long huyết vẽ phù. Ý đồ cảm ứng, bất quá một mực không có hiệu quả gì. Hóa Long Tháp, do đế vương thượng cô tìm hiểu Long Môn trong truyền thuyết chế tạo. Ở thời đại Hồng Hoang, có vô thượng Long Môn xuất hiện ở giữa không trung, phàm tà sinh linh trong thiên hạ, người có thể vượt qua Long Môn, đều có thể thành tựu tông thân. Cổ Trần Sa cẩn thận đọc điển tịch, phát hiện được rất nhiều sự tình thú vị. Thời đại Hồng Hoang, có Long Môn xuất hiện, kinh hồng thoáng nhìn, sinh linh trong thiên hạ đều đang tìm kiếm. Ngẫu nhiên có sinh linh có đại khí vận, thấy được Long Môn. Khiêu dược đi qua, sẽ hóa thành long. Về sau thời đại Hồng Hoang chấm dứt, Long Môn cũng biến mất vô tung. Có thể nói, thời đại Hồng Hoang bắt đầu, tả do Long Môn xuất hiện, mà Hồng Hoang chấm dứt, là vì Long Môn biến mất mà chấm dứt tiêu chí của Hồng Hoang tả Long Môn. Về sau có rất nhiều đế vương tìm kiếm Long Môn, thậm chí cô thiên tử cũng không tìm được. Bất quá từ xưa đến nay, vô số người vật, thậm chí chư thần cũng tìm kiếm, nên có chút dấu vết lưu truyền ra. Những dấu vết này hội tụ để rất nhiều người nghiên cứu chế tạo ra Hóa Long Tháp để thay thế Long Môn. Ở thời cổ có đế vương kiến tạo thành công, đánh xuống cơ nghiệp thiên cổ, bất quá theo triều đại kia diệt vong, Hóa Long Tháp cũng biến mất. Người Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu khai quật bốn phía, cuối cùng tìm được di chỉ của triều đại kia, tốn hao lực lượng khổng lồ chữa trị và hoàn thiện tháp này, đồng thời tạo ra Hóa Long dịch ôn dưỡng, ý đồ để cho tháp này phát triển. Hóa Long Tháp hiện tại này, có bộ phận là thời cổ còn sót lại, mà có bộ phận thì do Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu tu bổ. Cổ Trần Sa đọc hết một lần, trong nội tâm đã rõ ràng. Có học giả phân chia, tiêu chí của thời đại Hồng Hoang là Long Môn. Sau khi Long Môn biến mất là Thượng Cổ, tiêu chí của Thượng Cổ là Tế Thiên Phù Chiếu xuất hiện, có Thiên Tử, còn gọi là Thời Đại Thiên Tử. Mà sau khi Tế Thiên Phù Chiếu biến mất là Thời Đại Thánh Nhân. Thánh Nhân biến mất là Thời Đại Hoàng Đế. Cổ Trần Sa lẩm bẩm. Ở trong Long Môn, kỳ thật có một bí pháp vô thượng, gọi là chúng sinh thành, Long Đạo. Mà trong Hóa Long Tháp này, chỉ sợ có ẩn chứa dấu vết của nó, nếu ta tìm hiểu được. Đọc xong mấy trăm quyển điển tịch, có rất nhiều nhận thức về Hồng Hoang Long Môn, còn có Hóa Long Tháp kia, Cổ Trần Sa nhìn bảo tháp liền cảm thấy có chút bất đồng. Hắn lượn quanh bảo tháp, xem xét động tĩnh, chỉ cảm thấy trong bảo tháp có rất nhiều chữ viết như ẩn như hiện, thật đúng là có công pháp ẩn chứa ở trong đó. Hóa Long tháp hấp thu đủ hóa long dịch, lần nữa biến lớn, đã đến cực hạn. Cổ Trần Sa suy nghĩ, ta lại dùng Nhật Nguyệt luyện hóa thử xem. Hắn biết trong Nhật Nguyệt luyện có thủ đoạn luyện chế pháp bảo, khiến cho pháp bảo và tâm huyết của mình tương liên. Nhật Nguyệt luyện, thiên địa chi biến, âm dương chi sơ, vạn vật chi thủy. Hắn bay tên, dùng máu không ngừng viết phù văn, cô đọng bảo tháp. Cái tháp này cao chừng 10 người, dùng máu tươi viết phù văn sẽ hao phí Nhật Nguyệt Long huyết gấp 10 lần. Viết xuống một vòng, dù tu vi của Cổ Trần Sa thâm hậu, cũng mệt mỏi đến suy sụp. Hắn vội vàng dùng thiên lộ, vận chuyển huyền công luyện hóa, qua mấy canh giờ mới khôi phục, sau đó lại vẽ phù, dùng huyết tế tự, triệu hoán Nhật Nguyệt Long hỏa. Ầm ầm, Nhật Nguyệt Long hỏa lăng không đáp xuống, quấn quanh thân tháp, tầng tầng thiêu đốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này Cổ Trần Sa cảm giác được dị động. Hóa Long tháp ở dưới long hỏa thiêu đốt, bắt đầu thu nhỏ lại. Trong đó có rất nhiều sương mù đen kịt bị luyện ra, phát ra thanh âm đùng đùng. Khói đen hóa thành ma quỷ, cuối cùng lại bị long hỏa đốt thành hư vô. Đây là ý chí của tà thần. Cổ Trần Sa hoảng sợ, may mắn ta thu tháp này vào Nhật Nguyệt tế đàn, tà thần không cách nào cảm ứng, nếu không phát sinh chuyện gì ai có thể suy đoán. Khói đen bị luyện sạch, hóa long tháp thu nhỏ, từ cao 10 người cuối cùng biến thành 7 tấc, rơi vào trong lòng bàn tay của Cổ Trần Sa, rút cuộc không cảm giác được sức nặng. Mà giờ khắc này, tâm ý của Cổ Trần Sa và tháp câu thông, nhìn rõ ràng chữ viết trong tháp, còn có rất nhiều đồ hình. Những chữ viết kia giống như nòng nọc, hình thái khác biệt, nhìn kỹ mới thấy không phải nòng nọc, mà là từng hình rồng. Những văn tự vụn vặt này sâu chuỗi lại, giống như có lực hấp dẫn say mê. Hắn cẩn thận quan sát tất cả văn tự trong tháp một lần, nhớ kỹ trong đầu, sau đó mở quang thư tra tìm tư liệu. Quang thư không hổ là thu nạp tất cả điển tịch trong hoàng gia thư khố, chỉ mấy tức sau. Cổ Trần Sa tìm ra rất nhiều tư liệu về văn tự khoa đầu thời thượng cổ. Hắn bắt đầu quan sát nghiên cứu. Lại qua mấy ngày, hắn cuối cùng biết hết những văn tự khoa đầu kia. Lại là một bản tâm pháp không trọn vẹn, tên Dưỡng Long Tâm Pháp, chính là dùng đủ loại thủ đoạn huyền diệu, ở trong đan điền đào tạo long thai, điều dưỡng. Có minh tưởng, vận khí, triều bái, thần thông trình độ tinh diệu khó có thể tính toán, thậm chí còn trên hỗn thế ma điển và ma ha chấn ngục kinh. Cổ Trần Sa phỏng đoán, đối chiếu Nhật Nguyệt Long. Rõ ràng phát hiện có chỗ tương tự, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Hắn câu thông xác minh, cuối cùng phát hiện ra đồ vật mới. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi tu luyện Dưỡng Long Tâm Pháp, khí huyết trong cơ thể thai nghén, biến thành con rắn ở trong rất nhiều huyệt khiếu. Cổ Trần Sa tản ra cảm ứng, hóa thành nghìn vạn con côn trùng. Mỗi con côn trùng đều nhúc nhích, giống như nòng nọc, nhưng dần dần hấp thu linh khí biến hóa, những côn trùng kia sẽ chuyên hóa thành long. Ngàn vạn nòng nọc dưỡng thành long. Cái này tà bí quyết của Dưỡng Long Tâm Pháp. Xì xì. Thời điểm hắn vận chuyển Dưỡng Long Tâm Pháp, chỉ cảm thấy trên người có hấp lực cực lớn nhanh chóng vận chuyển, lôi kéo linh khí ở trong hư không. Hấp thu số lượng linh khí lại gấp mấy lần trước kia. Dưỡng Long Tâm Pháp và Nhật Nguyệt Long kết hợp lại, còn có năng lực như thế. Cổ Trần Sa phát hiện, thời điểm vận chuyển Dưỡng Long Tâm Pháp, Nhật Nguyệt Long tăng lên cực nhanh, rất nhiều quan khẩu bình thường tu luyện khó có thể tìm hiểu đều vận chuyển thông sướng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất nhanh sẽ tuyên thành đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, ông. Thời điểm hắn thúc giục Dưỡng Long Tâm Pháp, Hóa Long Tháp cảm nhận được chân khí của hắn, tiếp tục thu nhỏ lại như hạt mè, bay vào trong miệng hắn, sau đó trấn thủ ở đan điền. Lập tức, tất cả linh khí dư thừa đều bị Hóa Long Tháp hấp thu vào. Hóa Long Tháp này có công năng chứa đựng linh khí. Cổ Trần Sa mùng rõ, xạ mặc dù nhục thê của ta mạnh mẽ, cũng không thể chứa đựng linh khí vô hạn, bây giờ Hóa Long Tháp hấp thu vô cùng vô tận. Không phải ta sẽ có linh khí dùng không hết sao? Hắn rõ ràng cảm thụ được, tất cả linh khí dư thừa đều bị Hóa Long Tháp hấp thu, tháp này cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Tháp này tương đương với sống nhờ ở trong đan điền của mình, mượn nhờ mình tu luyện mà tiến hóa. Đương nhiên nó cũng không phải ký sinh trùng, thời điểm hấp thu linh khí ở trong huyết mạch còn phát ra một cỗ lực lượng ấm áp lưu chuyển toàn thân, gia tốc huyết dịch của mình vận chuyển. Vốn mỗi lần Cổ Trần Sa tu hành, phải để huyết dịch và linh khí thẩm thấu lục phủ ngũ tạng, vận chuyển một đại chu thiên cần mấy canh giờ, nhưng bây giờ có Hóa Long Tháp trợ giúp hấp thu, hắn chỉ cần mấy chục tức là có thể vận chuyển huyết dịch khắp đại chu thiên rồi. Đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt là vận chuyển linh khí ở dưới làn da, đột phá quan khẩu, dần dần thoải mái, cuối cùng thành tựu thân thể bất hoại. Mà đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch thì thúc dục khí huyết hành tẩu ở trong lục phủ ngũ tạng, dần dần cường hóa, dần già sẽ phát sinh lột xác. Cổ Trần Sa tu hành Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt long, vận chuyển chu thiên, tối thiểu phải ngàn vạn lần mới có thể tu thành, mà như vậy lại cần thời gian rất dài. Hiện tại Hóa Long Tháp trợ giúp hắn hấp thu, tương đương với rút ngắn thời gian tu luyện. Hóa Long Tháp có rất nhiều công năng, ta còn phải đọc thêm sách, tìm hiểu huyên diệu trong đó. Cổ Trần Sa cảm thấy tháp này tuyệt đối không đơn giản như thế, hắn chậm rãi tìm hiểu. Nghĩa Minh bái kiến chủ nhân. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vào đi. Cổ Trần Sa nhìn thấy Nghĩa Minh sải bước tiến đến, thương thế của ngươi tốt chưa? Sau khi dùng tử huyết hồi sinh đan, lại vận chuyên tiên thiên cương khí, thương thế đã phục hồi chút ít, nhưng không thể tận trừ. Nghĩa Minh nhớ tới lòng vẫn còn sợ hãi, pháp vô tiên kia dụng tâm ngoan độc, một cô tiên thiên cương khí chui vào trong cơ thể ta phá hư kinh mạch, thậm chí muốn trùng kích đại não, phá hủy thần trí, hiện tại còn chưa thanh trừ hết. Người này thật đáng giận. Cổ Trần Sa quan sát Nghĩa Minh, phát hiện đối phương vận chuyển khí huyết không trôi chảy, đột nhiên nhớ tới Hóa Long Tháp có thể hấp thu linh khí, lập tức vận chuyển Nhật Nguyệt Luyện, điểm lên mi tâm của Nghĩa Minh. Lập tức, hắn cảm giác được trong kinh mạch của Nghĩa Minh có khí kình mạnh mẽ đâm tới, muốn đột phá huyền quan, phá hư thức hải, Nghĩa Minh đang đau khổ áp chế. Tiên thiên cương khí của pháp vô tiên thật lợi hại, chỉ một tia lại làm cho ngươi không cách nào luyện hóa. Cổ Trần Sa thúc dục Nhật Nguyệt biến hấp thu, đầu ngón tay phát ra hấp lực, muốn hút tiên thiên cương khí của pháp vô tiên ra. Chủ nhân không thể, cương khí này ngay cả ta cũng không thể luyện hóa, ngài hút vào trong cơ thể sẽ có đại họa. Nghĩa Minh vội vàng nói. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác, sợi tiên thiên cương khí kia rõ ràng bị hút ra, trong đan điền của Cổ Trần Sa có một vòng xoáy cực lớn, hấp lực rất mạnh, ngay cả hắn cũng kém xa. Lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa hút cương khí ra, trước mắt xuất hiện ảo giác trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt đó hắn tự hồ chứng kiến có thiên đao cực lớn chảm phá thời không, giết chết hết thảy. Nhưng trong đan điền, Hóa Long Tháp bay lên, hấp thu thiên đao sạch sẽ. Ảo giác tan biến, hắn hoảng sợ phát hiện, Hóa Long Tháp thật hấp thu hết tiên thiên cương khí của pháp vô tiên rồi. Hấp thu xong, Hóa Long Tháp lại sản sinh biến hóa, loáng thoáng phát ra hào quang, chiếu xạ lục phủ ngũ tạng phát ra ánh huỳnh quang, giống như nội tạng cũng bắt đầu hóa thành bảo thạch. Chủ nhân, tốc độ khí huyết của ngài lưu chuyển nhanh như vậy, trong cơ thể ngài có bảo bối gì sao? Lúc này Nghĩa Minh mới phát hiện không đúng, thương thế trong cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục, cương khí dị chủng làm phức tạp nhiều ngày đã bị hút đi. Hóa Long Tháp hấp thu tất cả hóa long dịch ta luyện hóa, hiện tại sống nhờ ở trong đan điền, có thể hấp thu linh khí dư thừa. Cổ Trần Sa nói biến hóa của mình cho Nghĩa Minh. Thì ra là thế. Nghĩa Minh mừng rỡ, chúc mừng chủ nhân, lại có thể cô đọng tháp này, nghe đồn tháp này có một loại công năng, chính là có thể hấp thu hết thảy khí tức dị chủng hóa thành long khí, công phòng nhất thể. Nói cách khác, về sau sức chiến đấu của chủ nhân sẽ rất lợi hại, cho dù tiên thiên cương khí của ta tập kích lên người chủ nhân, cũng sẽ bị tháp này hấp thu. Lợi hại như thế. Cổ Trần Sa cũng mừng rỡ, ngươi tới thử xem. Nghĩa Minh gật đầu, hai tay giơ lên, lập tức có vài chục đạo tiên thiên cương khí oanh kích lên người Cổ Trần Sa. Nhưng trong nháy mắt oanh chúng, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy Hóa Long Tháp khẽ động, phát ra hấp lực, hấp thu sạch những tiên thiên cương khí kia, sau đó hóa thành hào quang ngũ sắc chiếu rọi lục phủ ngũ tạng. Quả nhiên, Cổ Trần Sa cảm thấy chỉ cần cao thủ công kích mình, Hóa Long Tháp cũng có thể hấp thu, chuyển hóa thành long khí đến thoải mái toàn thân. Bất quá chủ nhân phải cẩn thận, nếu gặp phải cường giả đỉnh phong, Hóa Long Tháp không kịp hấp thu, sợ là sẽ tạo thành tổn thương. Ví dụ như vừa rồi chủ nhân hấp thu cương khí của pháp vô tiên, nhưng gặp được bản tôn, thì không được như thế. Nghĩa Minh vội vàng nói. Việc này ta biết. Những ngày này Cổ Trần Sa tính toán thực lực của pháp vô tiên, cảm thấy sâu không lường được, mới vừa rồi chỉ là một tia cương khí hắn lưu lại, đã lợi hại như vậy. Nếu bản tôn ra tay, cho dù ta có Hóa Long Tháp cũng không phải đối thủ, sẽ bị hắn lập tức giết chết. Bất quá chủ nhân tiềm lực vô hạn, Hóa Long Tháp có liên hệ với công pháp chủ nhân tu luyện, chủ nhân mới có thể luyện hóa tháp này, phát huy ra năng lực. Nghĩa Minh nói, đã có tháp này, chủ nhân hấp thu linh khí dư thừa, có thể không ngừng chuyển hóa thành long khí sinh sôi vạn vật, cùng huyền vũ chi khí môi người môi vẻ. Huyền vũ chi khí diễn sinh đại lực, cường hóa thân thể, long khí tăng trưởng trí tuệ, mở ra linh tính, về sau chủ nhân có thể dùng long khí điểm hóa phàm nhân. Ví dụ như những binh lính kia, bị chủ nhân dùng long khí điểm hóa, tư chất sẽ tăng lên cực lớn. Hóa Long Tháp này còn rất nhiều huyền diệu, nhưng lại chưa triệt để lớn lên. Cổ Trần Sa nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đợi qua chút ít thời gian, tu vi của ta tăng lên, mới có thể chính thức vận dụng tháp này. Hóa Long Tháp trấn thủ đan điền, sức chiến đấu của Cổ Trần Sa tiến bộ khủng bố. Nhất là công năng hấp thu tiên thiên cương khí, để cho hắn đối phó đạo cảnh thập nhất biến trở xuống hầu như đứng ở thế bất bại. ngẫm tại, vô tuân đối thủ oanh kích ngươi như thế nào, cũng chỉ là gia tăng tu vi cho ngươi, đưa ngươi nguyên khí rèn luyện Hóa Long Tháp. Hóa Long Tháp không hô tà tâm huyết của Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, tại có lực tượng của tà thần tuyên chế. Sau khi Nhật Nguyệt Long Hòa tuyên hóa tà thần chi lực, tháp này đã chính thức quy về cổ Trần Sa. Hơn nữa càng thêm mấu chốt là, Nhật Nguyệt Long và Dưỡng Long Tâm Pháp phối hợp lẫn nhau, có tác dụng đào tạo Hóa Long Tháp. Hiện tại Hóa Long Tháp ở trong đan điền của hắn, ngày đêm được linh khí và Nhật Nguyệt Long huyết rèn luyện, sớm muộn gì cũng sẽ gia tăng huyền diệu. Cùng lúc đó, hắn tìm hiểu Nhật Nguyệt Long càng sâu, chuyết quyền cũng càng trật tự rõ ràng. Ba kiện bảo bối, Vương Long Khải, Hàng Ma Chi Nhận, Hóa Long Tháp phối hợp tại, đã có lực cùng cao thủ đánh một trận, tối thiểu Nghĩa Minh đã không phải đối thủ. Lực tượng của pháp bảo thật khủng bố, ta chỉ tà đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, tăng thêm ba kiện pháp bảo, tại có thể chống lại cường giả trên cửu biến. Cổ Trần Sa kiểm tra ba kiện pháp bảo, đều tương tiên với tâm huyết của mình, chẳng khác gì tà một bộ phận thân thể. Nếu tu vi càng tiến một bước, tu luyện Nhật Nguyệt luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể dung nhập ba kiện bảo bối này vào trong thân thể, trở thành một bộ phận của thân thể, tuy hai mà một, khi đó sẽ thoát ly phạm trù pháp bảo. Đây cũng là địa phương ngày đó Lôi Thiên Huy tính sai, hắn cho rằng kiếm và khải của cổ Trần Sa đều do người khác luyện chế, vận chuyển sẽ không như ý. Chủ nhân, Lạc Vũ tiên tử đã mang theo mấy đệ tử tông môn đến đây, trước mắt đang làm khách ở trong phủ, chủ nhân có muốn đi gặp hay không? Nghĩa Minh là vì việc này mới đến. À, dẫn ta đi xem. Cổ Trần Sa nghe nói việc này, cũng không dám lãnh đạm, đệ tử chân truyền của tiên đạo tới, hắn phải biểu hiện ra tư thái chiêu hiền đãi sĩ, nếu không không lôi kéo được những người này, ngược lại về sau sẽ trở thành cừu địch. Hắn xuống lầu, xuyên qua mấy hoa viên, đi tới chính sảnh. Rất xa đã nhìn thấy ba nữ hai nam, trong đó nữ tử mặc vân la thủy tụ chính là Lạc Vũ, mà hai nam hai nữ khác đều có khí chất bất phàm. Trên đời rất ít chứng kiến được loại nhân vật như vậy. Mấy người kia, vừa trông thấy đã biết sẽ không ở trong phàm trần. Trong triều đình nhân tài cũng nhiều, tiến sĩ của mỗi khoa thi đều không phải bình thường. Nhưng so sánh với mấy đệ tử chân truyền của tiên đạo này, thì vẫn còn kém rất xa. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Phủ Đại Đế, ngăn cản tiên đạo tùy ý thu đệ tử ở dân gian. Dân gian gia kỳ tài đều bị tông môn tiên đạo đoạt hết, vậy triều đình làm sao bây giờ? Chư vị đường xa mà đến. Ta bởi vì tu luyện bế quan, không thể nghênh đón từ xa, kính xin thứ lỗi. Cổ Trần Sa ở rất xa liền mở miệng. Trông thấy hắn đến, hai nam hai nữ kia ngồi lù lù bất động, riêng phần mình trò chuyện, hơi không coi ai ra gì. Lạc Vũ đứng dậy giới thiệu, vương gia, này là bốn vị bằng hữu của ta, Thiên Âm Huyền Môn Âm Tuyền, Đại Thiên Huyền Môn Mục Giá Tiếu, Tâm Ý Huyền Môn Hoàng Phủ Phong Vân, Đa Bảo Huyền Môn Bảo Minh Nhi. Vị này chính là Trần Quận Vương Gia, thập cửu hoàng tử của Thiên Phủ Đại Đế. Nghe giới thiệu, lúc này hai nam hai nữ mới liếc mắt nhìn Cổ Trần Sa, trong đó có một nữ tử mặc váy màu lam nhạt mở miệng, nguyên lai là Trần Quận Vương, chúng ta ở chỗ này hữu lễ. Nói là hữu lễ, nhưng bọn hắn vẫn ngồi bất động. Không dám, không dám. Cổ Trần Sa cũng không cho là ngang ngược, chư vị có thể tới hoang địa của ta, đã là cho ta mặt mũi, tiểu vương e sợ cho chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ chư vị. Nghĩa Minh, dâng lễ vật cho chư vị tiên nhân, xem như kính ý. Hắn phất tay, Nghĩa Minh bưng tên bốn cái hồ tô, trong mỗi hồ tô tả một viên đan dược màu tím. Đây là tử huyết hồi, sinh đan, lễ vật đon so, mong chư vị không chê. Hai nam hai nữ trông thấy Cổ Trần Sa chiêu hiền đãi sĩ, nụ cười chân thành, tiếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tại tự cao tự đại có chút không tốt, dù sao nắm đấm không đánh mặt người cười, lễ nhiều người không trách. Tử huyết hồi sinh đan là thánh dược chữa thương, rất khó luyện chế. Cần các loại tài liệu chân quý, dùng tiên thiên cương khí thúc dục hỏa diễm, ngày đêm không ngừng, đào tạo mấy chục năm mới có thể thành một lò, một viên tương đương một mạng. Cũng không phải lễ vật đơn sơ gì. Có một nam tử trẻ tuổi mặc đại bào màu vàng, bàn tay cũng màu vàng nhàn nhạt, không giống như tay phàm nhân đảo qua. Bốn cái hồ lô đan dược biến mất không thấy gì nữa, chúng ta cũng không khách khí, nhận lấy lễ vật này. Người này lại có pháp bảo động thiên cấp. Cổ Trần Sa quan sát ra dấu vết. Đến bây giờ... Hắn thấy qua ba kiện pháp bảo động thiên cấp, nhất là tế thiên phù chiếu, cự linh thần giới, còn có vòng ngọc của lâu bái nguyệt, trừ cái đó ra, Hóa Long Tháp lại không phải, Hóa Long Tháp chẳng qua là có thể lớn có thể nhỏ, bên trong không có tự thành không gian. Lạc Vũ cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, pháp bảo động thiên cấp ở tiên đạo chính tông cũng rất khó được. Hắn nhớ Lạc Vũ giới thiệu, nam tử này là Đại Thiên Huyền Môn Mục Giá Tiếu, tu vi mạnh nhất trong mọi người, ở trong hàng đệ tử tiên đạo uy danh hiển hách. Những đệ tử tiên đạo kia cao cao tại thượng, rất có khí tức cuồng sĩ. Cổ Trần Sa từ nhỏ được hoàng thất giáo dục, có môn học chiêu hiền đãi sĩ, giảng thuật đúng là làm sao mời chào những cuồng sĩ này. Từ xưa đến nay có rất nhiều điển tịch ghi chép, ví dụ về đế vương nhiều lần mời chào những dị nhân này sư, đã từng có hoàng đế tay trói gà không chặt dùng quyền mưu chi thuật, lại để cho người trong tiên đạo khăng khăng một mực bán mạng. Cổ Trần Sa thành tâm đối đãi người, lòng dạ rộng lớn, tăng thêm tu luyện thiên tử phong thần thuật lâu ngày, dần dần cũng dưỡng thành khí độ, sau khi nói vài câu, những đệ tử tiên đạo kia cũng có chút ít lo mắt mà nhìn. Vốn đệ tử tiên đạo nhìn hắn bất quá chỉ là một hoàng tử nho nhỏ mà thôi. Thiên phủ đại đế đã hạ chỉ, đê cho Trần Quận Vương mời chào tông môn tiên đạo. Lách Vũ nói, trước mắt tình huống thay đổi, triều đình đại thịnh, nếu chúng ta có thể làm việc cho triều đình, sẽ được không ít chỗ tốt, ví dụ như lập xuống công lao, có thể xin triều đình ban thưởng. Trước đó vài ngày Nguyệt phủ quận chúa đã viết tấu chương, nói nếu đệ tử tiên đạo đạt được công lao, có thể lấy công đổi thưởng, đã được thiên phủ đại đế đồng ý, đại đế phê chỉ thị, thiên cho cái gì, trẫm cũng có thể cho. Ví dụ như trước đó không lâu, đại đế đồng ý pháp gia, nếu có thể đánh hạ Ma Ha thần miếu, sẽ ban thưởng một trái hồng mông quả. Hồng mông quả. Dù hai nam hai nữ kia tâm cao tận mây xanh, kiến thức rộng rãi, nghe thấy vật ấy, cũng cực kỳ khiếp sợ. Cổ Trần Sa quan sát biểu lộ của bọn hắn, thời điểm bọn hắn nghe được thiên phủ đại đế, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Biết những người này kỳ thật rất e ngại triều đình, nhưng muốn hợp tác với triều đình lại kéo không được mặt mũi. Phụ hoàng mở yến hội là giết gà dọa khỉ, để cho các tông môn tiên đạo bị chấn nhiếp không nhẹ. Cổ Trần Sa phỏng đoán tâm ý của những người này. Ngày đó hắn thấy thiên phủ đại đế hời hợt đánh nát hư không, đại thủ chảo một cái, quét rơi vô số tiên nhân, từ trong sơn môn ngoài ức vạn dặm, dưới tầng tầng trận pháp bảo vệ bắt đi vong cơ trưởng lão. Xích Tiêu huyền môn cũng là quái vật khổng lồ, vô số tiên nhân kinh tài tuyệt diễm kinh doanh vài vạn năm, cao thủ nhiều như cá giếc sang sông, nhưng ở trước mặt thiên phủ đại đế lại giống như con kiến. Lạc Vũ rõ ràng là đang nói giúp hắn, hắn tự nhiên cũng nghiêm túc, chư vị tiên nhân, ta đúng là chấp trưởng quyền hành thay triều đình liên lạc với tiên đạo. Gặp phải sự tình có quyền tấu thẳng, nếu chư vị ở trên việc tu luyện cần cái gì, ta có thể thượng tấu triều đình. Đa tạ. Mục Giã Tiếu chắp tay, triều đình lệnh tông môn chúng ta, về sau thu đệ tử nhất định phải được quan phủ đồng ý, còn phải mở phân viện ở trong thế tục, hơn nữa coi như thu được đệ tử. Sau khi thành tài, phải xuống núi làm việc cho triều đình mấy năm, thiên phủ đại đế ra lệnh chúng ta không thể không tôn, về sau giao tiếp còn nhiều, đến lúc đó xin vương gia chiếu ứng nhiều hơn. Không dám nhận. Cổ Trần Sa nghe ra oán khí rất lớn, cũng có thể lý giải, nếu mình là người trong tiên đạo, nghe được mệnh lệnh này cũng sẽ oán hận, phụ hoàng muốn chém hết tà thần, trước mắt đã phong kín thông đạo giữa thần quốc và thế tục, nếu chư vị có thể thay triều đình lập công, bảo tăng trong những quốc gia tà thần kia, khẳng định có phân của chư vị. Đây là một trận thịnh yến. Lạc Vũ mở miệng. Đã có nguy hiểm, cũng là cơ hội. Ta nghe nói vương gia muốn diệt hỗn thế ma viên thần miếu. Một nữ tử mặc váy màu hồng, trên người không có trang sức hỏi. Nàng là Đa Bảo Huyền Môn Bảo Minh Nhi. Xưng, Đa Bảo Huyền Môn, bảo bối khẳng định rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất luận bảo vật gì bên người, hai tay trống trơn, Cổ Trần Sa biết đây mới là chỗ lợi hại, chân bảo bất lộ tướng. Cũng không phải tiêu diệt, chỉ tả tấn công mà thôi. Cổ Trần Sa quan sát bốn người một lần, chư vị có thể giúp ta một tay được không? Hỗn thế ma viên thần miếu có rất nhiều cao thủ, viên sát sinh sâu không lường được. Trừ cái đó ra còn có vài ma viên tu hành hơn nghìn năm. Mỗi cái đều lợi hại hơn chúng ta, đánh hạ là tạm thời không có khả năng. Bảo Minh Nhi ăn ngay nói thật, huống hồ ta nghe nói, có chút bảo bối trong hỗn thế ma viên thần miếu đã rơi vào trong tay vương gia. Vì sao nói lời ấy? Trong nội tâm Cổ Trần Sa hơi kinh. Ví dụ như trong phủ, lại có thần thú tọa chấn, hấp thu tiên khí kết hợp địa mạch, dần già chính là tiên cảnh. Bảo Minh Nhi giống như cười mà không phải cười, có thể có loại thần thú này đều là cự phách. Đừng nói chúng ta, coi như trưởng lão trong môn cũng không thể hàng phục thần thú, chỉ có mấy vị lão tổ làm được. Nếu ta suy đoán không sai, thần thú này chính là huyền vũ. Ta biết trong hỗn thế ma viên thần miếu có một quả trứng huyền vũ viễn cổ, nhưng một mực không thể ấp, xem ra chính là nó rồi, vương gia lại có thể ấp ra, thật là rất bất phàm. Thần thú vừa mới nở, trưởng giáo tiên ma lưỡng đạo đều thèm chảy nước miếng. Nếu không phải ngươi là vương gia, sau lưng có thiên phủ đại đế. Chỉ sợ nơi đây đã bị vô số thế lực san thành bình địa. Cổ Trần Sa cũng biết giá trị của thần thú huyền vũ, nếu bị người trong tiên đạo đạt được, tối đa chỉ là nuôi dưỡng, nhưng người trong ma đạo và yêu đạo đạt được, vậy thì có thể hấp thu hồn phách, cướp lấy thân thể, thậm chí có thể dùng các loại bí pháp luyện thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, tu vi tăng nhiều. Huyền vũ thần thú trưởng thành, bọn hắn sẽ không làm gì được. Bảo Minh Nhi nói rất chính xác, nếu không phải cố kỵ thiên phủ đại đế, Cổ Trần Sa đã bị các lộ cao thủ giết chết mấy ngàn lần rồi. Ta chỉ là ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ. Cổ Trần Sa không tiện nói chi tiết, trong nội tâm lo lắng, thiên hạ to lớn, luôn có thế hệ bí quá hóa liều, nhưng hắn lại không có cách nào che giấu. Huyền Vũ Bảo Bảo hấp thu tiên khí nhiều như vậy, ở đâu cũng sẽ bị phát hiện. Còn có kiếm và khải trên người vương gia, đều là bảo bối có được linh tính, ở trong tiên đạo cực kỳ khó được, ta cũng luyện chế không ra. Thủ pháp luyện bảo của vương gia nhất định rất cao, có thời gian chúng ta trao đổi nhiều hơn mới được. Ánh mắt của Bảo Minh Nhi lợi hại, rất nhạy cảm với bảo bối, cổ Trần Sa ở trước mặt nàng quả thật không có bao nhiêu bí mật. Không hổ là đệ tử kiệt xuất của Đa Bảo Huyền Môn, trong nội tâm cổ Trần Sa khẽ động, tiên tử có nguyện ở trong thái ấp của ta mở học viện, truyền thụ thuật luyện bảo hay không? Cũng không phải không có khả năng, bất quá thất hoàng tử, đại hoàng tử, tam hoàng tử đều mời qua, ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Bảo Minh Nhi cười cười, nhìn về phía đan điền của cổ Trần Sa, đột nhiên hai mắt lóe lên, bất quá nếu như vương gia và Lạc Vũ giao hảo, ta và Lạc Vũ lại là khuê mật, có việc tự nhiên sẽ ưu tiên. Vậy thì đa tạ. Cổ Trần Sa nghiêm nghị, hắn cảm thấy tựa hồ Bảo Minh Nhi phát hiện hóa long tháp ở trong đan điền của hắn. Không thể tưởng được trong phủ vương gia lại có thật nhiều bảo bối. Mục Giã Tiếu cũng âm thầm quan sát. Nơi đây vốn là vùng khỉ ho có gáy, hiện tại biến thành nơi địa linh nhân kiệt, đợi một thời gian sẽ là nhân gian tiên cảnh. Núi không cần cao, có tiên tức danh, nước không cần sâu, có long thì linh. Cổ Trần Sa nói, nơi này có huyền vũ thần thú tọa trấn, cũng không phải công lao của ta. Nếu mấy vị có thể tới chỗ này mở phân viện, ta sẽ chuyển địa mạch, cung cấp tiên khí cho chư vị. Chỗ của ngươi đúng là có ưu thế, huyền vũ thần thú theo thời gian tăng trưởng sẽ dần dần mạnh mẽ, đến trưởng thành thậm chí có thể vặn vẹo thời không, kiến tạo thần tổ, có thể so sánh với thần. Đáng tiếc bọn chúng lớn lên cần mấy vạn năm. Mục Giã Tiếu hít sâu một hơi, không biết vương gia là làm sao ấp được trứng thần thú này. Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ là công lao của triều đình. Cổ Trần Sa nói dối. Phụ hoàng có lực lượng khiến cho thần thú này nhanh chóng phát triển. Huyền vũ thần thú là một trong tứ tượng, thậm chí vượt qua thần thú khác, bất quá lấy tu vi của thiên phù đại đế. Mục Giã Tiếu vốn không tin, nhưng ngẫm lại tu vi của thiên phù đại đế, lại không dám vọng luận. Đúng rồi, phân viện của ta đã xây dựng được không sai biệt lắm, nhưng trước mắt còn thiếu rất nhiều tô điểm. Hôm nay 14 vị tới, cũng là vì giúp ta bố trí trận pháp. Lạc Vũ nói, Lạc Vũ, chúng ta là bằng hữu nhiều năm, không cần khách khí như vậy. Chúng ta đi giúp ngươi làm. Mục Giã Tiếu đứng dậy, đa tạ lễ vật của vương gia, đợi phân viện của Lạc Vũ hoàn thành. Chúng ta lại cùng vương gia thương lượng sự tình hỗn thế ma viên thần miếu. Lạc Vũ tiên tử ở trong thái, ấp của ta mở phân viện là đại sự, ta nên ra sức ủng hộ, nhưng gần đây luôn bế quan tu hành, hơi có thất lễ, vừa vặn chư vị tiên nhân đến chỗ này, ta cũng muốn học tập một chút thủ đoạn của chư vị. Cổ Trần Sa muốn nhìn xem thủ đoạn của những người này như thế nào. Vậy chúng ta liền bêu xấu. Bảo Minh Nhi giống như có chút hứng thú với cổ Trần Sa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, không ngừng dò xét. Vèo. Mọi người bay lên, mấy hơi sau đã rời thành trì, đi tới trong núi ở phụ cận. Giữa hai ngọn núi, cung điện khổng lồ được xây dựng, những huyên kim khôi lỗi kia vẫn còn không ngừng bận rộn, phá đá, chuyển gỗ, trồng cây, làm đường. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều công tượng bận rộn, những công tượng này đều là cổ Trần Sa thuê tới, có một số việc huyền kim khôi lỗi căn bản không làm được. Dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, trí tuệ chưa đủ. Chung quanh có ba ngọn núi được gọt mở, tạo hình thành ba người ngồi ngay ngắn. Ba người này là nữ tử, làm ra tư thế vũ đạo, lại như thủ ấn, thể hiện ra tư thái thiên nữ tán hoa. Ba núi vây quanh chín cung điện, chính giữa có người tạo dòng sông quanh có khúc khuỷu, giống như trường long thập bát khúc, phát ra thanh âm róc rách. Mà ở trong chín cung điện, có cái ao thật lớn, nước ao thanh tịnh thâm u, sâu không thấy đáy. Không ngừng có sóng nước ngưng tụ thành vòng xoáy, tựa hồ hấp thu lấy cái gì. Chín cung điện này cộng lại còn lớn hơn thành trì của hắn, có hiệu quả tụ linh. Cổ Trần Sa nhìn ra, bố cục này là cửu tinh phi hồng, mà pho tượng Tam Sơn kia là Tam Tiên luyện đan, mượn nhờ Tam Sơn bố cục, rèn luyện phong thủy, chuyên hóa ác địa thành linh địa. Lạc Vũ không hô tà đệ tử của huyền môn chính tông, tri thức bố cục phong thủy vượt xa hắn. Áo giáp này của ngươi thật không tệ. Bảo Minh Nhi trông thấy cổ Trần Sa lơ lửng ở trên không trung, vương long khải bao vây toàn thân, khí lưu vườn quanh, vững vàng đương đương, áo giáp kia do rất nhiều phù văn tạo thành, lẫn nhau biến hóa, sâu trong phù văn loáng thoáng có con rắn vườn quanh. Làm sao so được thủ đoạn của Đa Bảo Huyền Môn? Cổ Trần Sa không dám ở trước mặt Bảo Minh Nhi bày ra quá nhiều thực lực. Này cũng không phải, Đa Bảo Huyền Môn ta ở phương diện luyện chế bảo bối tạo riêng một phái, nhưng lấy tư vi của ta là không thể nào luyện chế ra áo giáp này được. Đột nhiên Bảo Minh Nhi im lặng, nhưng có ý niệm vang vọng ở trong đầu cổ Trần Sa, không thể tưởng được vương gia lại nhận được hóa long tháp, còn luyện hóa kích hoạt tháp này, ta có thể cùng vương gia một mình trao đổi hay không? Đây là linh hồn xúc tư của ta, dùng tâm truyền tâm. xem ra cái gì cũng không giấu giếm được tiên tử. Cổ Trần Sa âm thầm kinh ngạc. Thật ra ngươi còn không biết vận dụng Hóa Long Tháp, tác dụng chính thức của tháp này vô cùng huyền diệu, mấu chốt là có thể thu nạp linh khí, chuyển hóa thành long khí này đối với bất luận bảo vật đan dược gì, cũng có tác dụng đào tạo to lớn, nếu ngươi vận dụng tháp này hợp lý, tu vi sẽ tăng lên gấp 10 lần. Bảo Minh Nhi có chút không thể chờ đợi được. Ta cũng muốn thỉnh giáo tiên tử vài điều. Cổ Trần Sa nghĩ nếu như bị người nhìn thấu, cũng chỉ có thể nhận. Lạc Vũ, người thiết kế bố cục tam tiên luyện đan, cửu tinh phi hồng thật không tệ. Mục Giã Tiếu nhìn cương điện dưới núi, kỳ thật ở trong man hoang. Ở thời đại hồng hoang là nơi vô cùng tốt, vô số thái cổ thần thú, tiên linh dị chủng cư trú, nhưng về sau tà thần chiếm cứ truyền bá giáo phái, khiến cho địa mạch lây dính tà khí, không cách nào khu trừ, dần ra biến thành vùng khỉ ho có gáy. Ta quan sát thật lâu, phát hiện Thiên Phù Đại Đế xây dựng thành trì ở các nơi, cuối cùng bày ra bố cục cổ quái, từ trên địa lý mà nói, là muốn Đại Vĩnh Vương Triều thôn phệ địa mạch của man hoang, cuối cùng dẫn động các quốc gia tà thần, cùng nhau thôn phệ, bố cục này to lớn, quả thực đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa lẳng lặng nghe, hắn đã sớm cảm giác Thiên Phù Đại Đế xây dựng các nơi, mở kênh đào, tu trưởng thành, lấp nghiệt hải, gọt thiên sơn cải thiện dân sinh là một mặt. Nhưng tuyệt đối sẽ không nông cạn như thế. Những đại sự này chúng ta cũng không rõ ràng, phải nhìn thiên ý. Lách Vũ nói, nếu chúng ta có thể sống sót ở trong bàn cờ này, chưa hẳn không phải là cơ duyên, thời đại cũ đi, thời đại mới hàng lâm. Chúng thần cũ vẫn lạc, tân thần sẽ từ từ bay lên. Từ xưa đến nay ai cũng như thế, loạn thế xuất anh hào, thiên địa dưng chuyển có thánh nhân ra. Nghe Lạc Vũ nói, mọi người đều nghiêm nghị. Mục Giã Tiếu nhìn bầu trời, vốn mặt trời rực rỡ cao chiếu. Đột nhiên mây đen bao phủ, mưa to mãnh liệt hạ xuống, nhất niệm nổi lên, thiên biến mãnh liệt như thế. Hắn cười ha ha, đột nhiên vung tay, tiên thiên cương khí rơi xuống, hóa thành từng con linh xà, quét sạch mây đen. Bảo Minh Nhi há miệng, có rất nhiều vầng sáng bay ra, rơi xuống đất trở thành vô số quang nhân lui tới, vận chuyển lấy cái gì đó. Thiên Am Huyền Môn Am Tuyền và Tâm Y Huyền Môn Hoàng Phủ Phong Vân một, người lấy ra cái bình, một người lấy ra hồ lô, trong bình phun ra hạt cát màu vàng. Trong hồ lô thì là hỏa diễm hỗn hợp với hạt cát, cuối cùng biến thành thác nước màu vàng hạ xuống, tràn ngập trong núi, xuyên toa ở trong cung điện. Quả nhiên là thủ đoạn của thần tiên. Cổ Trần Sa nhìn một màn trước mắt, trong nội tâm cảm thán, những thủ đoạn này căn bản không phải hắn có khả năng so sánh, thậm chí ngay cả đó là cái gì cũng không rõ ràng. Đối với tiên đạo huyền môn, hắn có loại cảm giác biết càng nhiều, lại càng vô tri. Bất quá lần này lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Cân nhắc thủ đoạn của những người trong tiên đạo, hắn phỏng đoán học tập, cũng lấy được rất nhiều ích lợi. Bốn người này vận chuyển thủ đoạn, riêng phần mình tu kiến cung điện, bố trí trận pháp, thậm chí thả ra hỏa diễm quét ngang núi rừng, luyện nham thạch thành dung nham, cuối cùng đắp nặn ra rất nhiều đồ án. Qua 3 ngày 3 đêm, bàn tay của Mục Giã Tiếu chấn động giữa trời. Sét đánh vang vọng khắp nơi, dãy núi đáp lại. Cung điện đã xây dựng xong. Khắp nơi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hào quang kích xạ, linh khí ở trên không trung hình thành vòng xoáy, sau đó đáp xuống trong núi ở trung ương. Sâu trong hạp cốc, hình như có hỏa điểu cực lớn được linh khí thoải mái, nhẹ nhàng nhảy múa, ngày đêm không ngừng. Trận pháp thật lợi hại. Cổ Trần Sa tán thưởng. Trận pháp này kỳ diệu, đã thành linh địa chính thức, hơn nữa cùng thành trì của ta hô ứng lẫn nhau, linh thành chu tước, hỏa vũ diễm dương, huyền vũ xuất hải cục, kẻ sướng người họa, có thể nói tuyệt phối. Đương nhiên là tuyệt phối, tam tiên luyện đan, cửu tinh phi hồng, chu tước phiến hòa. Bảo Minh Nhi nhìn thành trì xa xa, cùng huyền vũ xuất hải cục của ngươi đương nhiên là tuyệt phối, đáng tiếc trong thành bảo của ngươi có chứng huyền vũ trấn áp, mà trong chu tước hòa trận lại trống không. Nếu như có thể lấy được chứng chu tước thì quá viên mãn, ngay cả rất nhiều tông môn cũng sẽ kém xa. Dù như thế, nơi đây cũng không giống người thường rồi. Lách Vũ rất vui vẻ, đa tạ chư vị. Động phủ tu hành của ta ở trong tông môn cũng kém xa nơi này. Mặc dù đệ tử chân truyền chúng ta có cung điện ở trong tông môn, nhưng nơi nào có thần thú chấn áp, địa mạch dưới cung điện được thần thú chi khí ẩn dưỡng, tu hành sẽ tiến triển cực nhanh, hơn nữa chu tước chi trận thuộc hỏa, kết hợp với huyền vũ chi trận, nước lửa giao hòa, lẫn nhau thoải mái, càng thêm kỳ diệu. Bảo Minh Nhi cũng có chút hâm mộ, như thế, ta cũng muốn ở bên cạnh thành lập phân viện, tạo thanh long chi trận. Vậy thì quá hoan nghênh. Cổ Trần Sa vội nói. Bảo Minh Nhi nhìn hắn, cười rất thần bí. Lạc Vũ, chúng ta giúp ngươi cô đọng cung điện, tiêu hao quá nhiều, phải hơn tu dưỡng một đoạn thời gian. Mục Giã Tiếu hạ xuống, tiến vào trong nội cung vừa mới cô đọng tốt, ngồi xuống vận khí. Hoàng Phủ Phong Vân và Am Tuyền cũng gật đầu, lần lượt bay xuống, hấp thu huyền vũ tiên khí trong địa mạch khôi phục thể năng. Cung điện này bắt đầu ngưng tụ, ta còn phải tu bô một chút. Lạc Vũ cười dịu dàng nhìn Bảo Minh Nhi, xem ra Minh Nhi ngươi còn có lời muốn nói riêng với vương gia. Là có chuyện quan trọng. Bảo Minh Nhi gật đầu. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Lạc Vũ cũng trở về cung điện của mình, bắt đầu xem xét. Mời tiên tử đến thư phòng của ta. Cổ Trần Sa thúc giục Vương Long Khải hạ xuống trong thành bảo của mình, đi vào thư phòng. Bảo Minh Nhi đi theo tới, nhìn thấy trứng huyền vũ ở trên tế đàn. Quả nhiên là thần thú huyền vũ. Ánh mắt của Bảo Minh Nhi sáng như tuyết, đi lên nhìn phù văn phía trên. Đây là thần văn trời sinh, phòng ngự của huyền vũ thần thú là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu ta tham ngộ một ít bí mật, thẩm thấu vào bất luận bảo bối gì, bảo bối kia sẽ ngăn cản được công kích rất mạnh. Ta không quá tinh thông luyện bào, những ngày này mặc dù học tập Lạc Vũ tiên tử, nhưng chưa từng trải qua thời gian dài tu luyện, còn rất nông cạn, tiên tử tại là cao thủ luyện bào, ta có thể thỉnh giáo, thật là tam sinh hữu hạnh. Cổ Trần Sa là thật tâm muốn học. Lạc Vũ không am hiểu luyện bào, nàng am hiểu tà tu luyện tinh thần, minh tưởng điên đảo. Mà loại tu hành này chỉ có thể ngầm hiểu, không thể ngôn truyền, không có quá nhiều biện pháp chỉ điểm ngươi. Công pháp của Thiên Vũ huyền môn chỉ thích hợp nữ tử. Có rất nhiều thứ vương gia tự nhiên sẽ không hiểu. Bảo Minh Nhi nhàn nhã ngồi xuống, đầu ngón tay lắc lư, liền có tử khí và xích khí nhẹ nhẹ quấn quanh. Trong thái ấp này có huyền vũ tiên khí và chu tước hỏa trận của Lạc Vũ kết hợp, đã trở thành thánh địa tu hành. Ngay cả ta cũng muốn đóng trại ở chỗ này, huống chi ngươi còn có hóa long tháp. Tiên tử tuệ nhãn như đuốc. Cổ Trần Sa vừa nói xong, đột liên chứng kiến chỉ ấn của Bảo Minh Nhi như lưỡi dao sắc bén, điểm tới mi tâm của mình. Tốc độ cực nhanh. Truy phong đuổi nguyện, hơn nữa đầu ngón tay mang theo khí thế đâm rách hết thảy, tuyệt đối có thể xuyên thủng đồng bì thiết cốt của hắn. Vốn dùng tu vi đạo, cảnh tam biến đồng bì thiết cốt của cô Huân Sa, cộng thêm tu luyện Nhật Nguyệt Long, Nhật Nguyệt Long Lân, Nhật Nguyệt Long Bì, Nhật Nguyệt Long Mô, Nhật Nguyệt Long Ngân, Nhật Nguyệt Long Cốt đều hơi có tiêu thành, phòng ngự mạnh hơn đồng bì thiết cốt bình thường rất nhiều lần, lực lượng tuyệt đối không phải đạo cảnh bình thường có khả năng so sánh, nhưng Bảo Minh Nhi rõ ràng cho thấy là nhân vật đạo cảnh thập biến trở lên. Cao hơn hắn quá nhiều cảnh giới, ngón tay đánh nát đầu của hắn là không có chút vấn đề nào. Mặc dù không biết vì sao Bảo Minh Nhi công kích hắn, nhưng hắn sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói giỡn. Trong chớp mắt, thân hình hắn lui về phía sau, đánh ra một quyền. Một quyền này giống như con sâu lông ở trên phiến lá lăn qua lăn lại, khờ ngốc vụng về, nhưng thời điểm quyền ra, rõ ràng phát sau mà đến trước, đánh tới ngón tay của Bảo Minh Nhi. Người liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy đầu ngón tay của đối phương truyền ra lực lượng vô cùng vô tận. Chấn lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn, bất quá trong nháy mắt, hóa long tháp hơi nhúc nhích, hấp thu tất cả lực lượng truyền vào trong tạng phủ. Rất tốt. Bảo Minh Nhi đánh xong một kích, lại không động thủ nữa, mà cười tủm tỉm ngồi vào chỗ của mình. Ta ngược lại coi thường ngươi, quyền pháp của ngươi lúc này, so với ngày đó động thủ cùng Lôi Thiên Huy, thì tinh diệu hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Đã có hình thức ban đầu rồi, nếu bây giờ ngươi truyền quyền này cho người bình thường, người nọ có thể tu luyện tới đạo cảnh tam biến. Chút thủ đoạn ấy so với tiên tử lại không đáng giá nhắc tới. Cổ Trần Sa âm thầm nâng lên tinh thần. Những ngày này hắn chăm chỉ tu luyện, lĩnh giáo Lạc Vũ, đọc sách tìm hiểu, tu luyện dưỡng long tâm pháp, phối hợp với Nhật Nguyệt Long, khổ đọc các loại điển tịch, cuối cùng để chuyết quyền hoàn thiện hơn rất nhiều. Tuy lúc này hắn vẫn là đạo cảnh tam biến, nhưng nội tình lại xưa đâu bằng nay. Đây cũng không phải không đáng giá nhắc tới gì, ngươi tự nghĩ ra quyền pháp, tuy hiện tại còn đơn sơ, nhưng theo không ngừng hoàn thiện, tương lai nhất định đại phóng dị sắc. Bảo Minh Nhi vẫy vẫy tay, một chỉ vừa rồi kia của ta tuyệt đối không phải bình thường, mặc dù chỉ dùng một thành chi lực, nhưng đạo cảnh thất biến cũng không cách nào tiếp nhận, ngươi không dùng áo giáp và kiếm, chỉ bằng vào võ học, tại có thể ngăn cản, quả thực ta rất kinh người. Nếu không phải trong đan điền có hóa long tháp hóa giải lực lượng, chỉ sợ hiện tại lục phủ ngũ tạng đã rách nát rồi. Cổ Trần Sa không có nghe Bảo Minh Nhi khích lệ mà vắng đầu, hắn biết rõ thực lực của mình. Tuy những ngày này có tiến bộ, nhưng so với cao thủ chân chính thì kém xa lắm. Nếu không dùng áo giáp và hàng ma chi nhận, lại bài trừ hóa long tháp, hắn cũng chỉ có thể đối kháng đạo cảnh lục biến. Đương nhiên, có ba kiện pháp bảo này, nghĩa minh cũng không phải đối thủ. Hắn đã từng ở trong đầu suy diễn nhiều tần, nếu như hiện tại tay không tấc sắt gặp ảnh tế ti đạo cánh tục biến khi xưa, tiên thiên cương khí của đối phương chưa hẳn phá được đồng bì thiết cốt của hắn phòng ngự. Nếu gặp cao thủ thất biến, hắn sẽ rất khó đối phó, bởi vì tiên thiên cương khí của đối phương thay đổi thất thường. Trước quấn chặt lấy hắn, lại hóa thành tơ nhện chui vào trong thất khiếu, phá hư lục phủ ngũ tạng, thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên thiên cương khí của đạo cảnh lục biến uy lực không lớn, chỉ có thể phát không thể thu. Mà tiên thiên cương khí của đạo cảnh thất biến lại thiên biến vạn hóa, thủ đoạn vô tận, cương nhu hài hòa, khó lòng phòng bị. Ngươi có thể lấy hóa long tháp ra cho ta xem một chút được không? Bảo Minh Nhi yêu cầu. Cổ Trần Sa gật đầu, lặng yên vận khí huyết. Há miệng, Hóa Long Tháp lớn như hạt vừng xuất hiện ở trên bàn tay, sau đó thúc giục Dưỡng Long Tâm Pháp, Hóa Long Tháp biến thành 7 tấc. Bảo Minh Nhi cẩn thận quan sát, đưa Tiên Thiên Cương Khí vào, không biết dùng thủ pháp gì, trong Hóa Long Tháp lại truyền ra thanh âm lôi đình chấn động, sau đó có khí lưu toát ra, trong khí lưu màu vàng còn mang theo màu xanh nhẹ nhẹ. Long khí trên mặt Bảo Minh Nhi hiện ra vẻ vui mừng, quả nhiên là Hóa Long Tháp, bất luận nguyên gì khí cũng có thể chuyển hóa uẩn nhưỡng, cuối cùng trở thành long khí. Rót long khí này vào trong cơ thể con người, sẽ có được long thần, trí tuệ siêu quần, không ngừng vươn lên, không lay chuyển được, làm rõ sai trái, trung thành dũng mãnh. Dựa theo tư chất mà triều đình phân chia, nếu như một ngu phu hấp thu đầy đủ long khí, thì có thể trở thành thiên tài. Đáng tiếc, tháp này còn không có chính thức thành hình, nếu không có thể biến tư chất thành kỳ tài cái thế. Nếu là long môn thượng cổ, như vậy sinh linh tiến vào trong đó, tư chất sẽ là thánh nhân trời sinh. Thánh nhân trời sinh. Cổ Trần Sa kinh hô. Hắn biết thánh nhân trời sinh khủng bố cỡ nào, pháp vô tiên chính là ví dụ. Kỳ tài cái thế hắn cũng biết lợi hại, long tại phi là kỳ tài cái thế, trước, mắt tu hành bất luận quyền pháp gì cũng vô sự tự thông, suy một ra ba, thời điểm mới gặp còn không phải đạo cảnh, tu luyện mấy tháng, tuy nói đạt được rất nhiều tài nguyên, lại hấp thu huyền vũ chi khí, nhưng cũng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đã đến đạo cảnh tam biến, rất cóp thêm mấy ngày nữa chính là đạo cảnh tứ biến. Triều đình phân chia tu chất là ngu phu, hơi có tu chất trung đẳng, tu chất thượng đẳng, thiên tài, kỳ tài cái thế, thánh nhân trời sinh, thiên mệnh chi tử. Cổ Trần Sa cũng có nghiên cứu, ví dụ như ngu phu, để cho hắn học tập một bộ quyền pháp trụ cột, làm sao cũng học không được, người cũng sẽ rất lười, sợ chịu khổ, đây là vấn đề tính cách, coi như cho hắn ăn đan dược, phạt mao tẩy tủy, lực lượng tăng cường, cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Nếu hơi có tư chất, học tập quyền pháp và đọc sách sẽ nhanh hơn rất nhiều. Võ học hơi thâm ảo cũng có thể luyện thành ra lông. Mà tư chất trung đẳng thì tính cách hơi thông minh, dù sinh ra bình thường, cũng có khí chất bất phàm, loại người này ở đâu cũng có thể trở nên nổi bật, đọc sách có thể đậu tú tài, cử nhân, buôn bán có thể thành phú hào, luyện võ có thể thành đại sư, thậm chí tông sư. Tu chất thượng đẳng càng tốt, những người này tụ tập thiên địa tinh tú mà thành, tính cách không tay chuyên được, làm cho người ta vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải bình thường, chỉ cần cố gắng tu hành, nhất định có thể thành tựu đạo cảnh. Thiên tài thì không cần nói, trời sinh ưu tú, phóng đăng không bị trói buộc, nhưng kinh thái tuyệt diễm, vô luận ở thời đại nào cũng có thể truyền lưu thiên cổ. Tông môn tiên đạo phát hiện được loại người này, nhất định sẽ thu vào tông môn, chỉ cần hơi dạy dỗ, thành tựu không thể hạn lượng. Kỳ tài cái thế thì mấy trăm năm mới có một, một khi xuất hiện nhất định long trời lở đất, rất nhiều chỗ lợi hại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tông môn tiên đạo đau khổ tìm tòi, cũng chưa hẳn tìm được một người, này thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thánh nhân trời sinh thì tụ tập thiên địa đại vận mà sinh. Đan dược có thể cải biến tư chất, trước mắt Cổ Trần Sa phát hiện hai loại, thứ nhất là hổ lang đan, ngu phu dùng có hổ lang chi lực, còn có tính cách hổ lang, chẳng khác gì đổi thành tư chất trung đăng. Cổ Trần Sa chính là tư chất trung đăng. Trừ cái đó ra, còn có thất thánh luyện tâm đan, có thể làm cho người thông minh, bất quá tính cách còn thiếu hụt, ví dụ như lười biếng, sợ chết, không ngừng vươn lên, lỗ măng những thứ này lại không thể cải biến. Nhưng hiện tại, Bảo Minh Nhi lại nói, long khí còn lợi hại hơn hổ lang đan, trực tiếp làm cho người ta trở thành thiên tài. Đây là lợi hại như thế nào? Thiên tài cũng không phải thể hiện ở tu hành, mà hiểu rõ thế sự, thông minh tài trí, các phương diện đều làm tốt nhất. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ, mình vận dụng Hóa Long Tháp, đào tạo ra long khí, đưa vào trong cơ thể 5.000 binh sĩ, vậy những binh lính kia trở thành thiên tài, thậm chí kỳ tài cái thế, chỉ sợ không ra mấy chục năm. Thế lực của hắn sẽ vượt qua những thánh nhân thế gia kia cũng không phải không được. Bất quá đây cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, Hóa Long Tháp còn không thể nào làm được điểm ấy. Đáng tiếc, tuy ngươi kích hoạt Hóa Long Tháp, thai nghén ra long khí rất mỏng manh, nếu muốn để tư chất một người hóa thành thiên tài, tối thiểu phải 10 năm. Đương nhiên, cũng do tu vi của ngươi không đủ, lại không biết thủ pháp, rất khó triển khai năng lực chính thức, cũng không thể khiến cho tháp này tiến giai. Bảo Minh Nhi yêu thích không buông tay. Mấy chục năm nuôi dưỡng được một thiên tài cũng rất giỏi, phải biết coi như là thánh nhân thế gia nghìn năm, muốn có thiên tài cũng rất khó. Cổ Trần Sa thúc giục nhật nguyệt luyện, Hóa Long Tháp mãnh liệt thu nhỏ lại, lần nữa nhét vào trong miệng. Đến trong miệng, hắn nghĩ nghĩ, cũng không nuốt vào đan điền, mà đưa vào nhật nguyệt tế đàn. Ngươi còn rất cẩn thận. Bảo Minh Nhi cười cười, bất quá bảo bối như thế không nên dễ dàng lộ ra ngoài ánh sáng, mặc cho là ai cũng nổi lòng cướp đoạt, mặc dù ngươi dùng tâm huyết tế luyện bảo vật này. Nhưng thực lực yếu kém, gặp phải cao thủ tùy tiện có thể xóa đi lạc ấn. Này cũng không sợ. Cổ Trần Sa nói, pháp luật triều đình còn đó, mạnh mẽ đoạt pháp bảo của quận vương, dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thoát được. Chuyện này ở trước kia chỉ là chuyện cười, nhưng hiện tại cho dù là thần cũng không dám có động tác. Bảo Minh Nhi chấp nhận. Tiên tử có thể làm lão sư của ta, truyền thụ ta thuật luyện bảo được không? Cổ Trần Sa lấy ra một viên thất thánh luyện tâm đan. Đan này xem như trả thù lao, kính xin tiên tử mở phân viện ở chỗ ta. Có đan này làm thù lao, ta tự nhiên khó mà từ chối. Bảo Minh Nhi nhận lấy, ta có thể truyền thụ cho ngươi thuật luyện bảo một năm. Đa tạ. Cổ Trần Sa thi lễ. Mỗi ngày giữa trưa, ta sẽ tới nơi này truyền thụ cho ngươi hai canh giờ. Bảo Minh Nhi nói xong, thân hình bay ra ngoài, đảo mắt liền biến, mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa nhìn bóng lưng của nàng, mi tâm có chút nhíu lại, bằng vào trực giác, hắn cảm thấy nàng này giống như có mục đích khác, thân phận thần bí, không gian như lạc vũ. Bảo Minh Nhi bay ra thái ấp, đứng ở trên bầu trời nhìn Huyền Vũ xuất hải cục, Chu Tước Diệu Dương cục phía dưới, thần sắc ngưng trọng, sau đó tại bay đi, trọn vẹn phi hành mấy ngàn dặm, lúc này mới dừng tại ở trên một ngọn núi, bóp nát phù tục. Chờ cả buổi, bầu trời xa xa xuất hiện mấy diêm đen, bay đến trên ngọn núi, tại tả mấy kỵ sĩ. Bọn hắn cưỡi quái vật đầu sư tử, thân thú, hung mãnh dữ tợn, khí tức cường đại, đã tại yêu vật. Mấy kỵ sĩ nhảy xuống, quỳ hành lễ, Long chủ Cát Tường. Truyền chống môn bên kia thế nào? Bảo Minh Nhi hỏi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ bệ hạ xuất quan. Kỵ sĩ cầm đầu vội vàng nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đại uy vương triều ta cách thần châu quá xa, nhất định phải thành tập truyền tống trận mới có thể đến nơi này. Bảo Minh Nhi nhìn xa xa, trường thành như ẩn như hiện, mãnh đại địa này, từ xưa đến nay đã được thiên quyến, xưng là thần châu, không phải chỗ chúng ta có khả năng so sánh. Long chủ, trước đó không lâu Cốc Thân Vương và Man tộc hợp tác thất bại, còn là mất Thiên Long tụ linh kỳ, xử trí người này như thế nào? Kỵ sĩ kia bẩm báo. Phế vật Cốc Thân Vương này, làm việc không có chút mưu lược. Tu hành lâu như vậy, không biết lăng phí bao nhiêu tài nguyên, cũng mới là đạo cảnh tam biến. Bảo Minh Nhi phân phó, bất quá hắn dù sao cũng là hậu duệ quý tộc của thiên hoàng, mặc dù thân vương vị ở dưới ta, nhưng vẫn phải đợi Huyên Hoàng Long Đế xuất quan hạ chỉ mới xử trí hắn được. Tước vị thân vương xa xa không bằng tước vị long chủ, kỳ thật long chủ có thể xử trí hắn. Hắn muốn tấn thắng làm long chủ, còn phải vượt qua long huy tước, long soái tước, mới đến long chủ. Thân vương vị bất quá chỉ là nhân tước, hắn còn kém xa lắm. Kỵ sĩ vội vàng lấy lòng. Không nói những thứ này. Bảo Minh Nhi nói, ngươi trở về bẩm báo, điều cho ta ít nhân thủ tới đây. Ta muốn ở trong thái ấp của thập cửu hoàng tử thành lập phân viện. Long chủ đã tìm được cửa khẩu đột phá. Kỵ sĩ mừng rỡ, đây chính là công lớn. Cũng không thể xem như cửa khẩu đột phá. Bất quá bên người kẻ này không có thế lực cường đại gì chèo chống. Khá đơn bạc, dễ dàng thẩm thấu mà thôi. Mấu chốt là trên người hắn có bảo bối ta tìm kiếm nhiều năm. Nếu như ta đạt được món bảo bối này. Chỉ cần tế luyện mấy năm, thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, hiện tại bảo vật này ở trong tay hắn, quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng, có thể phát huy năng lực chưa đủ một phần ngàn, thật lăng phí. Bảo Minh Nhi lắc đầu, Long chủ thi triển mưu kế nhất định dễ như trở bàn tay. Kỵ sĩ không dám nhiều lời, đúng rồi, đại diệt Long soái muốn hỏi Long chủ, khi nào thi triển kế hoạch ở trong đa bảo huyên môn. Việc này không vội, Bảo Minh Nhi nói. Ta ẩn núp vào đa bảo huyên môn 10 năm, căn cơ hơi vững chắc, vừa mới được mấy lão quái vật coi trọng, nếu như nóng lòng phát động, sợ là sẽ sắp thành lại bại, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá trước mắt thiên phủ đại đế bức bách huyên môn, lại sáng tạo cho ta rất nhiều cơ hội. Ngươi bảo đại diệt Long soái đưa chút ít tài liệu tới đây, tổ chức thương đội, ta cần những tài liệu này, bảo hắn vận chuyển tới đây cho ta. Trong lúc nói chuyện, nàng đưa ra một danh sách. Vâng. Kỵ sĩ trông thấy Bảo Minh Nhi không còn gì phân phó, liên cáo lui rời đi. Bảo Minh Nhi đứng ở trên đỉnh núi cao, tần nữa nhìn thái ấp của Cổ Trần Sa, còn có vạn lý trường thành xa xa, thần châu tốt, nếu bị đại uy vương triều chiếm, ta có thể đoạt thần vị, thành tựu bất diệt, nếu không coi như tu tuyên tơi bất tử chi thân cũng sẽ mục nát, không phải bất tử chính thức. Trong thu phòng, Cổ Trần Sa tiến vào không gian tế đàn. Hắn hiến tế máu tươi, triệu hoán nhật nguyệt long hòa rèn luyện. Tháp này bị Bảo Minh Nhi đưa tiên thiên cương khí vào, sợ là sẽ có gian lận, hắn không thể không phòng, vốn hắn là người tâm tư tỉ mỉ, tuy tháp này và hắn tâm huyết tương liên, bị người hạ cấm pháp gì gì đó khẳng định sẽ có cảm ứng, nhưng Bảo Minh Nhi là nhân vật bậc nào, tu vi gấp 10 lần hắn, hơn nữa là người trong đa bảo huyên môn, am hiểu luyện bảo, hắn làm sao có thể phát hiện. Bất quá hắn trốn vào Nhật Nguyệt tế đàn, ngăn cách hết thảy, triệu hoán Nhật Nguyệt Long Hỏa luyện chế. Thì không sơ hở lý nào, Nhật Nguyệt Long Hỏa chính là hỏa diễm hiến tế, tà khí của tà thần cũng có thể khu trừ, huống chi tà Bảo Minh Nhi. Bảo Minh Nhi lợi hại thì lợi hại, nhưng so với tà thần tại kém quá xa. Cho dù tà pháp vô tiên, tư chất thánh nhân trời sinh, nhưng dù sao cũng không phải thánh nhân chân chính, gặp tà thần cũng sẽ bị giết chết, không có bất kỳ lực tượng phản kháng. Nhật Nguyệt Long Hòa rèn luyện bảo tháp, thẩm thấu vào trong đó. Quả nhiên, trong bảo tháp phát ra thanh, âm đùng đùng. Ánh mắt của Cổ Trần Sa âm trầm, biết Bảo Minh Nhi động tay chân. Theo Nhật Nguyệt Long Hỏa thiêu đốt, trong bảo tháp toát ra khói xanh, kết thành phù tục nhàn nhạt, cái phù tục kia tụ mà không tán. Cổ Trần Sa vội vàng mở ra quang thư tra tìm phù tục này. Không quá nửa canh giờ, rõ ràng tra được lai lịch của nó. Đại Uy Thiên Long Đạo, đạo này quỷ thần khó lường, biến hóa vô tận, chính là bí mật bất truyền của Đại Uy Vương Triều. Cổ Trần Sa tâm tư trong sáng, hai mắt bắn ra tinh mang. Bảo Minh Nhi lại là người của Đại Uy Vương Triều, thẩm thấu vào tiên đạo huyên môn. Hảo thủ đoạn, thật lợi hại, bất quá như vậy ta cũng có thể lợi dụng. Đại Uy Vương Triều có đầy đủ thiên tử chi khí để ta tế tự thiên đạo, thu hoạch tuyệt học sau mấy chiêu Nhật Nguyệt Đồng Huy. Ta tìm hiểu Triết Quyên cũng có chỗ tốt. Phất tay đánh tan phù lục, hắn lại nuốt bảo tháp vào trong bụng, thẩm vận khí huyết, cảm thấy công lực lại tinh thuần vài phần. Hắn vẫn còn đang suy tư sự tình long khí, rõ ràng còn mạnh hơn hổ lang đan. Hổ lang chi tính khẳng định không sánh bằng long tính. Hổ chỉ là uy mãnh nghiêm túc, lang cũng chỉ cứng cỏi hung hãn. Mà long thì không ngừng vươn lên, dũng mãnh tinh tiến, ý chí bao la, cương nghị quyết đoán hầu như tụ tập tất cả ưu điểm tại một thân. Gần đây hắn chấm chỉ hiếu học, tu duy nhanh nhẹn, gặp chuyện tỉnh táo không phẫn nộ, thâm trầm dũng cảm quả quyết, đức hạnh dần dần dày thêm, nay ta nhờ nhận được tông khí cải tạo. Xem ra nhất định phải từ trên người Bảo Minh Nhi học tập một ít tri thức, cùng nàng đấu trí đấu dũng. Cũng là một sự tình vui vẻ. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán. Cùng lúc đó, trong thái ấp của thất hoàng tử Pháp Thân Vương cũng tiến hành một cuộc nói chuyện. Vương gia, đây là bản vẽ của phủ đệ, trận pháp vẫn còn không ngừng hoàn thiện. Kim tiên sinh ở trong mật thất báo cáo cô Pháp Sa, cái phủ đệ này dùng càn khôn giao thái trần làm đại bố cục, trong đó lại chia làm 36 đại trận, 72 tiểu trận, cùng số tượng thiên cương địa sát. Bất quá trận này ta thượng cô kỳ pháp, công trình minh mông, trong một năm sợ rằng không cách nào xong việc, sẽ chậm trễ thân vương tu hành. Về sau phủ đệ này là chỗ ở của ta, nhất định phải tu kiến đàng hoàng, không cần sợ lãng phí tiền tài và bảo bối, chút tiêu hao ấy pháp gia vẫn có thể ra. Thất hoàng tử Cổ Pháp Gia rất thâm trầm, ngồi ngay ngắn bất động, hơi có chút khí độ, những lão gia hỏa pháp gia kia vốn đều biểu hiện ra ủng hộ ta, trên thực tế xuất công không xuất lực, bọn hắn vẫn coi trọng pháp vô tiên. Bất quá lần này phụ hoàng lại cho bọn hắn chút ít áp lực. Không thể không ra tài liệu cho ta kiến tạo đại trận trong thái ấp. Những thứ này ngược lại không quan trọng, gần đây ta tu hành tựa hồ đến bình cảnh, làm sao cũng không thể đột phá điện hạ, là muốn đột phá đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng. Nhưng làm sao cũng không đột phá được, một lòng tách ra sẽ loạn. Tâm như đầy rối. Kim tiên sinh thả bản vẽ trong tay ra. Tiên sinh không hổ là trưởng lão của tiên thiên vô cực huyền môn, quả nhiên có kiến giải. Nghĩ đến hẳn sẽ có ý kiến hay. Cổ Pháp Sa mừng rỡ điện hạ. Ta có vài lời không biết có nên nói hay không. Kim tiên sinh trở nên ngưng trọng. Cổ Pháp Sa vội vàng nói, cứ nói đừng ngại. Vâng. Kim tiên sinh khoanh chân ngồi xuống, tư chất của điện hạ vốn chỉ là trung thượng đẳng, dựa theo thuyết pháp tu hành, tối đa chỉ bước vào đạo cảnh nhất nhị biến. Nhưng điện hạ nhận được cơ duyên thường nhân khó có thể lấy được, cứng rắn phá tan tiên thiên trói buộc, đến hôm nay cử biến lưu ly ngọc thân, này đã là nghịch thiên phản đạo. Đủ rồi. Cổ Pháp Sa tức giận, tư chất, tại tà tư chất. Bổn vương nghe những lão gia hỏa pháp gia kia nói rất nhiều lần rồi, bổn vương mới không tin tư chất hay không tư chất gì, chỉ cần có bảo bối, có đan dược, có trận pháp, cho dù là con tợn cũng có thể thành yêu quái điện hạ tâm hỏa dâng tên, chính là tư chất rồi. Kim tiên sinh một chút cũng không sợ hãi, thản nhiên nói, gặp chuyện không phiền, gặp ngăn không nóng nảy, vĩnh bất ngôn bại, tính cách này chính là tư chất, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đan dược chẳng qua là tăng cường lực lượng huyết nhục và hồn phách của ngươi, lại không cải biến được tính cách. Từ xưa đến nay rất nhiều người đạt được kỳ ngộ, trở thành cao thủ đứng đầu, nhưng tính cách không xứng với lực lượng, cuối cùng vẫn lạc. Nếu là tư chất thiên tài nghe nói như thế, trước tiên sẽ tỉnh táo suy nghĩ, khiêm tốn tiếp nhận, dùng ý chí không lay chuyển được đột phá huyền quan, cho dù cuối cùng không cách nào đột phá cũng vui vẻ tiếp nhận. Mà điện hạ áp chế không nổi, tính cách như thế, tu hành dừng ở đây. Vậy phải làm sao? Cổ Pháp Sa mồ hôi đầm đìa. Từ từ ma tuyên tâm tính. Có lẽ sẽ có chuyên cơ, nhưng hy vọng vẫn rất xa vời, tu chất thiên định. Kim tiên sinh thở dài, nếu có thể được hồng hoang long môn, hút vào tông khí, có thể cải biến tu chất. Trừ cái đó ra, còn có hóa long tháp. Hóa, long tháp. Hai mắt Cổ Pháp Sa kích xạ tinh mang, ta đã thăm dò được tin tức, tháp này bị hỗn thế ma viên thần miếu đạt được, trải qua vô số lần cô đọng và tà thần hiến tế, thần lực thấm vào, đã ngưng kết thành hình. Bất quá gần đây hỗn thế ma viên thần miếu bị mất rất nhiều bảo vật, kể cả tháp này, còn có thất thánh luyện tâm đan. Gần đây lão thập cửu lại có rất nhiều đan này, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tháp này đã rơi vào trong tay lão thập cửu. Ta muốn nói chính là chuyện này. Kim Tiên Sinh nói, ta từng xem qua thái ấp của hắn, huyền vũ xuất hải cục, thần thú tọa chấn, không phải chuyện đùa. Vốn định bảo pháp vô tiên đoạt chúng thần thú về, nhưng hắn bị Lâu Bái Nguyệt bức lui. Lâu Bái Nguyệt, sắc mặt của cổ pháp gia rất khó coi, Lâu Trùng Tiêu cố ý giao hảo ta, nhưng nàng thì ngược lại, một chút mặt mũi cũng không cho, hơn nữa pháp vô tiên còn nói, nàng đã luyện thành đại đồ thần pháp, ta cũng không phải đối thủ của nàng, phải biết nàng chẳng qua chỉ là đạo cảnh lục biến, mà ta là cửu biến. Thứ cho ta nói thẳng, Kim Tiên Sinh nói, đại đồ thần pháp sát phạt chu thiên, sau khi Lâu Bái Nguyệt luyện thành, phát ra đồ thần cương khí, cho dù là lục biến, nhưng ba người như vương gia cộng tại cũng không phải đối thủ. Nếu nàng đột phá thất biến, như vậy 10 người như vương gia cũng có thêm yêu sát. Kim Tiên Sinh, hôm nay ngươi nói chuyện là muốn kích thích ta. Cổ pháp gia cười nói, khi nào vương gia không còn tức giận, tâm tính tư chất sẽ được chui luyện có chút thành tựu. Kim Tiên Sinh nói, bất quá, nếu như hóa long tháp kia ở trong tay thập cưu hoàng tử, lại phải nghĩ biện pháp đạt được, thiên hạ đại thế, gió dục mây vần, nếu được tháp này, chẳng những tu vi của vương gia tăng nhiều, thủ hạ cũng có thể bồi dưỡng thành thiên tài. Tháp này nhất định phải lấy được. Cổ pháp gia nắm chặt quyền, lão thập cửu thật không đơn giản, thậm chí còn có hổ lang đan, nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài tư chất trung đẳng, chớ xem thường những người này, có được hổ lang tính không thể coi thường. Ta sẽ giúp vương gia an bài, vương gia chuẩn bị chút ít cao thủ pháp gia cho ta là được. Kim Tiên Sinh đã có kế hoạch của mình. Mặc dù ta tả hoàng tử, nhưng kỳ thật pháp gia cho ta tài nguyên cũng không nhiều, bọn hắn vẫn xem ta tả ngoại nhân. Cổ pháp gia biết rõ, thứ tốt chính thức của pháp gia sẽ không cho hắn, mà dùng bồi dưỡng đệ tử hạch tâm của gia tộc. Đây là đương nhiên. Kim Tiên Sinh đồng ý, dù sao ngươi họ cổ, không phải họ pháp. Nếu không phải thiên phủ đại đế còn đó, quân lâm thiên hạ, áp đảo quần tiên chúng thần, đổi hoàng đế nhu nhược một chút, chỉ sợ điện hạ còn không bằng đệ tử chi nhánh của pháp gia. Pháp gia là thánh nhân thế gia, có lực lượng như vậy. Bên pháp gia kia ta không trông chờ cái gì. Pháp vô tiên cũng xem thường ta. Trong thiên hạ, chỉ phụ hoàng mới có thể để cho hắn sợ hãi. Cổ pháp gia nghĩ tại cũng rất căm tức, nếu người này nghe tên của ta, thì to gì thiên hạ bất bình. Pháp vô tiên tà thánh nhân trời sinh, thư phục hắn thì không cần suy nghĩ, loại người này ngay cả thần cũng sẽ không khuất phục. Kim Tiên Sinh suy tư, nếu điện hạ muốn lợi dụng pháp gia cũng không phải việc khó, có thể cầm hồng mông quả gia dụ. Dụ như thế nào? Ánh mắt của cổ pháp gia khẽ động, viết cho tộc trưởng pháp gia một phong thư. Nói nguyện ý tặng hồng mông quả cho pháp vô tiên, chỉ yêu cầu pháp vô tiên có thể tạm thời làm khách khanh một năm, ta thấy bất luận cao thủ nào của pháp gia, giá trị cũng không bằng hắn. Kim Tiên Sinh nói, một năm này, có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Chẳng lẽ thật phải tặng trái cây cho pháp vô tiên? Cổ pháp gia nghi hoặc, hắn vốn là thánh nhân trời sinh, nếu dùng quả này, chỉ sợ về sau thật sẽ trở thành thánh nhân, ta phải thần phục ở dưới chân hắn. Làm sao có thể cam tâm? Đâu có đơn giản như vậy, đầu tiên là phải tiêu diệt ma ha thần miếu, hoàng thượng mới có thể thưởng trái cây, điểm ấy pháp vô tiên chưa chắc làm được. Còn nữa, pháp vô tiên này bất trung, trong nội tâm còn muốn khiêu chiến hoàng thượng, cái này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Tiên Sinh khinh thường nói, dù hắn là thánh nhân trời sinh, cũng chỉ như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vì sao hoàng thượng lấy ra hồng mông quả? Chính là muốn dẫn pháp gia vào trong. Chuyện này phải bàn bạc rõ ràng. Cổ pháp gia nghe vậy, chậm rãi gật đầu, việc cấp bách là lấy được hóa long tháp. Này thì phải nhìn pháp vô tiên. Kim Tiên Sinh tấy ra tin tức, vài ngày trước ta đi thu thập các loại tin tức, phát hiện trong thái ấp của thập cửu hoàng tử cao thủ nhiều như mây, dù ta tự mình đi cũng không làm gì được. Điện hạ ngươi xem một chút, đây là bố cục cao thủ trong thái ấp của hắn. Đầu tiên Tả Nghĩa Minh, đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, tư vi không dưới điện hạ. Từ cái đó ra, Thạch Trung Thiện, trưởng tử của cự thạch hầu, trước mắt cũng tà đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa, trừ cái đó ra còn có cô độc tông vương trĩ và lam oách, hai người, này đều là đạo cảnh tục biến, sắp tư thành thất biến. Đương nhiên, cái này còn thôi, kinh khủng nhất tà tiểu hài tử long tại phi kia, tư chất của hắn tà kỳ tài cái thế. Tiểu hài tử này ta biết, đã từng rơi vào trong tay lão đại, không biết vì sao lão đại lại không giết hắn. Cổ pháp gia nói, kỳ tài cái thế, chỉ cần cho hắn thời gian, sẽ phát triển cực kỳ nhanh. Làm cho người không thể tưởng tượng, trong phủ của ta cũng không có nhân tài như vậy, loại nhân vật này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này còn chưa tính. Kim Tiên Sinh nói, trước mắt thập cửu hoàng tử đã mời được Lạc Vũ xây dựng phân viện ở trong thái ấp, vài ngày trước ta ở xa xa xem xét, Chư Tước Trần và Huyên Vũ xuất hải cục tương hỗ tân nhau, cải biến địa mạch, thứ cho ta nói thẳng, trước mắt thái ấp của thập cửu hoàng tử có Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ trợ giúp, bán ra các loại đan dược của Cổ Độc Tông, bồi dưỡng y sư, trị liệu tật bệnh, mở y quán, chỉ khâu này đã vượt qua tất cả thu nhập của điện hạ. Trừ cái đó ra, địa mạch của thái ấp dần dần chuyển hóa, trồng thảo dược, hỏa táo thu nhập đã vượt xa điện hạ rồi. Cái này còn chưa tính, Lạc Vũ trợ giúp hắn tôi kéo cao thủ tiên đạo, trước mắt thế lực của hắn nếu không tính pháp gia, chỉ sợ đã vượt qua điện hạ. Ta cũng lo lắng cái này, không ngờ Cổ Độc Tông tụ tập côn trùng, lại có thể nghiên cứu chế tạo ra nhiều đan dược như vậy, lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Cổ pháp gia nhíu mày. Ta cũng không ngờ tới, bởi vì Cổ Độc Tông trước giờ luôn trốn tránh tránh, không dám hiện thế, dù là người trong tiên đạo, ấn tượng với bọn họ cũng chỉ là luyện chế cổ thuật hại người mà thôi. Thần sắc của Kim Tiên Sinh có chút tiếc nuối, không thể tưởng được bọn hắn trị bệnh cứu người, các loại đan dược thần diệu như vậy, mặc dù không có lợi ích gì với chúng ta, nhưng đối với người bình thường mà nói, tại có thể cứu mạng cường thân, cộng thêm man hoang không thiếu nhất chính là độc trùng, chẳng khác gì cả một bảo khố đê cho bọn họ đưa tay tấy. Không thể đê cho hắn phát triển tiếp. Cổ pháp xa hung hắng vô bàn, lúc này mới bao lâu? Chỉ một năm, hắn đã quật khởi mạnh mẽ như vậy, nếu thêm năm ba năm, ta còn chịu nổi sao? Đừng nói năm ba năm, coi như tiếp qua một năm, điện hạ đã không cách nào so được. Kim Tiên Sinh nói, phải biết lá bài tẩy của hắn là Hóa Long Tháp, chứng Huyền Vũ Thần Thú, còn có Thất Thánh Luyện Tâm Đan, những thứ này đều là điện hạ không thể có. Đáng giận, năm đó chiếm Cự Linh Thần Giới, Tịch Ma Bảo Y và Đoạn Pháp Tiên Kiếm của hắn, không ngờ hắn vẫn kỳ ngộ liên tục. Ngươi nói có phải Phụ Hoàng ở sau lưng trợ giúp hắn hay không? Trong nội tâm Cổ Pháp Sa rất không thoải mái, không bài trừ khả năng này. Kim Tiên Sinh nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ đoạn của Hoàng thượng quỷ thần khó dò, khó có thể phỏng đoán. Trước mắt chỉ có thể làm từng bước một. Cổ Pháp Sa ngẫm lại cũng không có cách nào, cân nhắc thực lực dưới trướng của mình, phát hiện thật không có cách nào so với Cổ Trần Sa. Tuy hắn là hoàng tử, những năm này khổ tâm kinh doanh, dưới tay có chút cao thủ, cũng không thiếu đạo cảnh, nhưng tối đa chỉ là tam tứ biến. Nhân vật tu thành tiên thiên cương khí thường nhàn vân dã hạc, tiêu sái tự tại, sẽ không bị hoàng tử trói buộc, đương nhiên trừ khi hoàng tử cho ra cái giá tốt. Cũng chỉ có Cổ Trần Sa, trộm lấy một nửa tài phú của Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, mới có thể mời chào được nhiều cao thủ như vậy. Thái ấp của Cổ Trần Sa, tử khí thành xương ngưng kết, tụ mà không tán. Trong tử khí còn có xích khí vờn quanh trong thành bảo, gieo trồng rất nhiều hỏa táo thụ và tử thanh tiên đào thụ, những hỏa táo thụ kia phát triển cực nhanh. Mới một tháng trên cành đã kết trái cây. Hỏa táo cường thân kiện thể, hiệu quả cô đọng huyết nhục còn tốt hơn thịt đại lực man ngưu nhiều lắm, chẳng qua phải sinh trưởng ở nơi linh khí tụ tập, đào tạo rất khó. Nhưng hiện tại ở đây không chỉ linh khí tụ tập đơn giản, mà là nơi tiên khí tụ tập, tiên khí và đại địa kết hợp, bùn đất đã thành màu tím. Cứ thế mãi, thành trì này sẽ chính thức không thể phá vỡ. Giờ khắc này, Cổ Trần Sa đang học tập luyện bảo thuật. Bảo Minh Nhi giảng bài. Luyện bảo thuật chia làm ba loại, huyết luyện, khí luyện, thần luyện. Huyết luyện là nhỏ máu tế luyện, dần dà khiến cho pháp bảo và tâm huyết câu thông, chỉ huy như cánh tay. Bảo Minh Nhi lấy ra chủy thủ biểu thị, nhỏ máu tế luyện, dưỡng bảo thành linh, thuật này tiêu hao tinh huyết bản thân, khí luyện lại bất đồng, chính là đưa tiên thiên cương khí vào trong tài liệu, dùng các loại thủ pháp khắc trận pháp. Về phần thần luyện, là nguyên thần bản thân rèn luyện tài liệu, lẫn nhau biến hóa, thành tựu bảo bối chính thức. Cổ Trần Sa nhìn không chuyển mắt, dụng tâm học tập, mặc kệ Bảo Minh Nhi có mục đích gì, nhưng truyền thụ tri thức lại là thật sự. Tri thức luyện bảo của hắn có bộ phận là tới từ Nhật Nguyệt luyện, tự mình đọc sách, trừ cái đó ra chính là Nghĩa Minh, Lạc Vũ truyền thừa. Nhưng, những người này không quá am hiểu luyện bảo, Bảo Minh Nhi đến từ Đa Bảo Huyền Môn, bắt đầu tu hành chính là luyện bảo, thậm chí coi thân thể như pháp bảo đến luyện. Vốn Đa Bảo Huyền Môn ta có một huyền công tên Bất Diệt Bảo Thể, có thể luyện chế gân cốt da thịt máu tim phổi thành bảo. Tu luyện tới đạo cảnh tứ biến, nuốt kim loại, ngọc thạch cuối cùng không phải thân thể huyết nhục, mà là thân thể pháp bảo. Loại người này cực kỳ khủng bố, quyền pháp tùy ý biến ảo, xuyên thủng hết thảy. Bảo Minh Nhi tiếp tục dạy học. Các loại thủ pháp, các loại lý luận, còn có biến hóa rất nhỏ, đều được phân tích kỹ càng. Cổ Trần Sa dùng Nhật Nguyệt luyện xác minh, phát hiện rất nhiều chỗ tinh diệu. Trừ cái đó ra hắn phát hiện Nhật Nguyệt Long và Bất Diệt Bảo Thể không sai biệt lắm, cũng là luyện thân xác thành bảo vật. Vốn hắn lĩnh ngộ thiên tử phong thần thuật không quá nhiều, hiện tại được chính tông truyền thụ, kết hợp với đồ vật Lạc Vũ dạy dỗ, lại có cảm ngộ mới. Trong cơ thể, từng trận khí huyết cuộn trào, lẫn nhau vận chuyển, chu thiên biến hóa, thấm vào lục phủ ngũ tạng. Lại phối hợp dưỡng long tâm pháp, thời điểm vận chuyển, hắn cảm giác bên trong có rất nhiều con rắn chui tới chui lui. Xem ra ít ngày nữa sẽ thành tựu đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch. Cổ Trần Sa biết tu vi của mình, đến đạo cảnh tứ biến sẽ trong ngoài nhất thể, thậm chí không cần pháp bảo, cũng có thể xuyên thủng tiên thiên cương khí của cao thủ bình thường. Nếu ta luyện thành tiên thiên cương khí, rất nhiều thứ đều có thể thi triển, nhất là Vương Long Khải, Hàng Ma Chi Nhận và Hóa Long Tháp, có thể dùng khí dung luyện, thần diệu càng tăng. Còn nữa, tuy thủ pháp luyện pháp bảo của ngươi tinh diệu, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, áo giáp và kiếm kỳ thật còn có rất nhiều lỗ thủng, sở dĩ bọn chúng mạnh mẽ, là bởi vì ngươi dùng thiên tài địa bảo tốt nhất nuôi nấng, nếu như ta không đoán sai, hẳn là thiên lộ, đáng tiếc, quả thực là phung phí của trời, nếu ta có thiên lộ đến luyện chế pháp bảo, uy năng của khải và kiếm này sẽ lớn hơn gấp mấy lần. Bảo Minh Nhi cảm khái, ngươi có thật nhiều thiên tài địa bảo, đều lãng phí. Kiếm và khải có thể tụ nguyên linh, là dung hợp mãnh vỡ thiên ma xá lợi, nhưng ta cảm thấy tựa hồ bọn chúng không có phát huy ra tác dụng xứng đáng. Dựa theo đạo lý, thiên ma xá lợi tinh khí hùng hồn, khải và kiếm này hấp thu tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa nói ra nghi hoặc trong nội tâm. Cái gì? Bảo Minh Nhi kinh hãi, mãnh vỡ thiên ma xá lợi, ngươi dung nhập nó vào kiếm và khải, quả thực là phung phí của trời. Xin tiên tử chỉ giáo. Cổ Trần Sa vội vàng nói, đưa kiếm và khải cho ta. Bảo Minh Nhi vươn tay. Cổ Trần Sa mặc niệm, Vương Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận hóa thành hai con rắn, bay đến trong tay Bảo Minh Nhi, hắn không sợ Bảo Minh Nhi làm ra động tác gì, tuy kiếm và khải thần kỳ, nhưng còn xa xa không bằng Hóa Long Tháp. Bảo Minh Nhi vuốt hai con rắn, hai mắt ngưng thần, sau đó mãnh liệt mở ra, hào quang kích xạ trên tay của nàng xuất hiện tiên thiên cương khí nhẹ nhẹ, thẩm thấu vào trong kiếm và khải, trong kiếm khải phát ra long ngâm hổ gầm, đây là một thủ pháp luyện bảo khác. Tiên thiên cương khí hóa nguyên thần, kinh mạch sơ hiện. Hai tay Bảo Minh Nhi phát ra tiên thiên cương khí màu bích lục, Cổ Trần Sa nhận ra, đây là tiên thiên ất mộc thanh khí, có tác dụng chữa thương, bồ dưỡng. Kiếm và khải của ngươi thành tựu nguyên linh, nhưng không có kinh mạch, cái này là nghịch phản rồi, vốn tu luyện pháp bảo, đầu tiên ta cải tạo tính chất, tại đến khắc trận pháp, chờ dưỡng dục thật lâu, sẽ dùng tiên thiên cương khí khơi thông kinh mạch, ngưng tụ mạch lạc giống như người, sau đó mới quán chú linh khí khiến nó tự mình trần hoàn, dần già sẽ sinh ra linh trí. Nhưng kiếm khải của ngươi ngược tại, kinh mạch không có, lại dùng thiên ma xá lợi cưỡng ép tụ nguyên tinh, tu vi của ngươi chưa tới tình trạng luyện chế pháp bảo khơi thông kinh mạch, ta sẽ hao phí lực tượng cô đọng cho ngươi, thuận tiện đê cho ngươi học tập một chút. Bảo Minh Nhi hao tốn khí lực, tựa hồ là vì lấy được tín nhiệm của Cổ Trần Sa. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải. Bảo Minh Nhi giúp kiếm và khải cô đọng ra kinh mạch và đan điền. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa cảm thấy kiếm khải bất đồng, tinh động hơn rất nhiều, vốn hấp thu tinh khí có chút chậm chạp, hơn nữa tinh khí muốn kết hợp với chất liệu tại phải dựa vào Nhật Nguyệt Long Huyết và Nhật Nguyệt Long Hỏa, cưỡng ép dung luyện, mà bây giờ kiếm và khải lẫn nhau nhúc nhích, hấp thu tinh khí tự động chạy trong kinh mạch, cuối cùng tụ tập ở đan điền thai nghén, áp xúc, xoay tròn, như muốn thành đang tốt rồi. Bảo Minh Nhi ném kiếm và khải qua. Cổ Trần Sa tâm ý khẽ động, cảm giác kiếm khải chẳng những chắc chắn hơn vài phần, hơn nữa linh động nhanh nhẹn, cùng tâm ý kết hợp càng thêm chặt chẽ. Kiếm khải đã có kinh mạch và đan điền, có thể tự mình vận chuyển tu luyện, có thể nói là bước đầu, tiên thành yêu thành tiên. Đương nhiên cái này còn xa xa không đủ, tiếp đó phải dựa theo tinh thần trên trời, đối ứng với huyệt khiếu trong nhân thể, ở từng tiết điểm kinh mạch tạc ra huyệt khiếu. Nhưng cái này hao phí thời gian rất lớn, cho dù là ta cũng cần mấy chục năm nuôi khổ công. Bảo Minh Nhi tiêu hao rất lớn, chỉ có thể về sau chính ngươi từ từ luyện chế. Đa tạ, Cổ Trần Sa cảm thụ kinh mạch và đan điền trong kiếm khải. So sánh với linh khí mình vận chuyển, tựa hồ có rất nhiều tâm đắc. Hôm nay giảng bài dừng ở đây. Bảo Minh Nhi nói, ta đã sai người mua sắm các loại tài liệu, ngay ở phụ cận thành lập phân viện, hy vọng vương gia chiếu ứng. Vậy thì quá tốt rồi. Cổ Trần Sa vui mừng quá đôi, ta lập tức đi bố trí, chỉ cần tiên tử phân phó một tiếng là được. Sau đó ta sẽ phái người đến bàn bạc với thuộc hạ của ngươi. Bảo Minh Nhi gật đầu, thân thể biến mất. Nhìn thân ảnh nàng biến mất, Cổ Trần Sa biết nàng này tu vi cao thâm mặt chắc. Mình tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng từ trên người nàng học được tri thức lại là thật sự. Cổ Trần Sa vẫn không yên lòng, đặt kiếm và khải lên Nhật Nguyệt tế đàn cô đọng, Nhật Nguyệt Long Hỏa thiêu đốt, phía trên không có xuất hiện cấm chế gì, thế mới biết Bảo Minh Nhi ý ở túy ông không phải rượu, tuy kiếm khải thần kỳ, nhưng nàng để ý là Hóa Long Tháp. Thu hồi kiếm và khải, hắn tiến lên vuốt ve trứng huyền vũ. Ngươi ăn nhiều thất thánh luyện tâm đan và mãnh vỡ thiên ma xá lợi như vậy, không biết lúc nào mới chịu nở ra. Phải biết hiện tại rất nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm ngươi, vạn nhất triều đình xảy ra chuyện gì, ta rất khó bảo hộ được ngươi. Tựa hồ Huyền Vũ bảo nghe được Cổ Trần Sa nói chuyện, truyền ra một cỗ ý niệm, phụ thân, không sao, mặc dù hiện tại ta còn chưa triệt để thoát xác, nhưng cũng có thần thông, chỉ cần phụ thân dùng Nhật Nguyệt Long Huyết nuôi nấng, ta sẽ phát triển rất nhanh, Bất quá người lần trước cực kỳ khủng bố, đã động ý niệm với ta, ta thực không thể làm gì hắn. Ngươi nói là Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, trừ khi ta chính thức thoát xác, mới có thể chống lại hắn, nhưng tiềm lực của hắn cực kỳ to lớn, tư chất còn tốt hơn thần thú chúng ta. Huyền Vũ Bảo Bảo cũng rất kiêng kỵ. Chẳng lẽ không có cách nào đối phó người này sao? Cổ Trần Sa cũng biết Pháp Vô Tiên quả thực không cách nào chiến thắng, tuy bản thân hắn dưỡng thành tính cách vĩnh viễn không nói bại, nhưng nghĩ tới Pháp Vô Tiên vẫn có loại cảm giác vô lực, chỉ cảm thấy dù mình tiến bộ như thế nào, cũng không thể siêu việt người này, bởi vì đối phương tiến bộ nhanh hơn mình quá nhiều. Không cách nào đối phó. Huyền Vũ Bảo Bảo suy nghĩ thật lâu, ở trong trí nhớ truyền thừa của ta, loại người này nhất định sẽ thành thánh nhân, thánh nhân là tồn tại còn mạnh hơn thần. Thánh nhân cũng sẽ vân lạc. Cổ Trần Sa rất tỉnh táo, từ xưa đến nay không có thánh nhân bất tử. Thánh nhân không phải chết, mà hóa thân thành quy tắc nào đó, cùng thiên đạo hợp hai làm một. Đương nhiên cũng có thể nói bọn hắn đã chết, bất quá không có chết triệt để mà thôi. Bọn hắn thỉnh thoảng còn có thể hiển linh, bọn họ là nhờ nguyện lực của chúng sinh mà hiện ra trên thế gian. Ví dụ như hậu đại của thánh nhân nhiều, hàng năm tế bái, hàng tháng tế bái, nguyện lực tích lũy đủ, có khả năng để bọn họ bày ra một phần lực lượng. Huyền Vũ Bảo Bảo rất quen thuộc thánh nhân, đây là trí nhớ tới từ trong truyền thừa. Thì ra là thế, cái này là địa phương khác biệt giữa thánh nhân và thân linh là tồn tại chân chính, thánh nhân lại cùng quy tắc nào đó hợp nhất, chỉ sẽ ngẫu nhiên hiển linh. Cổ Trần Sa đã minh bạch vài thứ. Sau đó Huyền Vũ Bảo Bảo lại im lặng, tựa hồ đã ngủ say. Phù lục trên vỏ trứng cũng đình chỉ lưu chuyển. Cổ Trần Sa chỉ có thể dùng Nhật Nguyệt Long Huyết vẽ phù lục, để Huyền Vũ Bảo Bảo sớm thoát xác đi ra. Gần đây nồng độ của Nhật Nguyệt Long Huyết cao hơn, thẩm thấu ra máu tươi cho dù là trong bóng đêm cũng sáng rực, màu ngũ sắc, trong môi giọt máu tươi đều có phù lục và tiểu long bay múa, căn bản không phải máu người, thần diệu vô song. Nếu như là đao kiếm bình thường, chỉ sợ nhỏ lên một giọt, có thể biến thành thần binh lợi khí, còn thần diệu hơn thiên lộ. Bất quá hắn dùng thiên lộ làm thức ăn, huyết dịch chẳng khác gì là thiên lộ trải qua tinh luyện. Cứ như vậy, mỗi ngày Cổ Trần Sa nghe Bảo Minh Nhi giảng bài. Hạ đi thu đến, thời tiết ở man hoang trở nên rét lạnh, độc trùng từ từ giảm đi. Cổ Trần Sa nghe giảng 2-3 tháng, hiểu rất nhiều thuật luyện bảo, chuyết quyền, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long đều dung hội quán thông, căn cơ càng hùng hồn, mặc dù còn không chưa đột phá đến đạo cảnh tứ biến, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chuông lúc này, Bảo Minh Nhi cũng kiến tạo phân viện, dùng thanh long làm hình, cung điện ở trong núi uốn lượn 10 dặm, núi rừng xung quanh xanh biếc tươi tốt, tạo thành trận pháp tầng tầng lớp lớp, trong, cây cối có thể phóng ra khí lưu màu xanh. Đây là Ất Mộc Thanh Long Trần, cùng Lạc Vũ Chu Tước Hỏa Trần, Huyền Vũ Xuất Hải trận pháp đối ứng lẫn nhau, bồ dưỡng lẫn nhau, đại mạch câu thông, hiện ra rất nhiều thần diệu. Chủ nhân, hôm nay Cổ Trần Sa đang nghe chuyện trên Halayzi sau đó tu hành. Vận chuyển khí huyết toàn thân, thoải mái lục phủ ngũ tạng, Nghĩa Minh đi lên báo cáo sự tình, Long Tại Phi đã tu thành tiên thiên cương khí, đám người Lưu Vũ cũng đã đến đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, ít ngày nữa sẽ đột phá. Vương Chỉ và Lam Oách cũng đến đạo cảnh thất biến, bọn hắn rất trung thành, ta cho bọn hắn dùng 2 viên thất thánh luyện tâm đan, bọn hắn dùng bổn mạng cổ thề, thề sống chết thần phục vương gia, y quán của chúng ta ở trong hơn nửa năm, thu nhập từ đan dược, chữa bệnh đã hơn 500 vạn. Nhiều như vậy. Lợi nhuận dòng là bao nhiêu? Cổ Trần Sa hỏi. Lợi nhuận dòng là 500 vạn, đây là đã trừ các loại chi tiêu, tiểu nghĩa tử đang tạo sách, phòng thu chi có trên trám người tính toán. Nghĩa Minh nói. Cái gì? Đây là lợi nhuận dòng. Còn có kiểu kiếm tiền như vậy. Cổ Trần Sa vẫn quá coi thường thủ đoạn kiếm tiền của Cổ Độc Tông. Chủ nhân, thật là kiếm tiền quá dê, ví dụ như một con độc hạt, chi chu, ngô công. Bình thường, nuôi bọn chúng, vung chút thuốc bột. Lẫn nhau thôn phệ, để chúng biến thành cổ, lại hơi luyện chế, biến độc thành bảo. Lượng tiêu thụ tốt nhất là tẩy huyết hoàn và khử độc đan, hiện tại còn cung không đủ cầu. Nghĩa Minh nói, Cổ Trần Sa biết tẩy huyết hoàn và khử độc đan đều là loại vật bài trừ tạp chất, chỉ để lại tinh khiết, mỗi người có thể dùng. Các loại thực vật thì sao? Cổ Trần Sa nhìn bên ngoài, mây trồi mờ mịt, không trung như có xích khí tử khí thanh khí quấn giao, thật sự là nhân gian tiên cảnh, phong thủy bảo địa. Hỏa táo thành thục cực nhanh, hơn nữa phẩm chất tốt hơn hỏa táo bên ngoài nhiều lắm, tử thanh tiên đào hơi khó kết quả, đây là sự tình bình thường. Nghĩa Minh nói, về phần huyết chi, chu quả thì phát triển rất khả quan, nhưng đều giao cho y quán luyện đan, tính toán ở trong 500 vạn lợi nhuận kia. Trừ lần đó ra, chúng ta còn có thu nhập gì? Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ, không phải đang hợp tác với người của Bảo Minh Nhi, dựa vào luyện chế pháp bảo kiếm tiền sao? Khoản thu nhập này tương đối nhỏ, luyện chế pháp bảo cũng không phải đơn giản như vậy. Nghĩa Minh nói, bất quá Bạch Hổ tinh kim chiến đao, Giác Giao Khải trong nhà kho đều có xu thế lột xác, ta mang theo hai kiện đến đây. Nói xong, hắn lấy ra Bạch Hổ tinh kim chiến đao và Giác Giao Khải. Cổ Trần Sa cầm lấy, vuốt ve chiến đao, phát hiện chiến trên đao có kết tinh màu tím, thẩm thấu vào trong thân đao, kết thành từng vân vân. Biết đao này ở trong kho hàng lâu, được tiên khí thoải mái, đã sắp tấn chức. Giác Giao Khải cũng giống như thế, có tử khí thẩm thấu, kết cấu cải biến, sắp tấn thắng thành Ly Long Khải. Xem ra lại ôn dưỡng nửa năm, sẽ lột xác thành Ly Long Khải. Đi, đi xem Long Tại Phi. Cổ Trần Sa đứng dậy, cùng Nghĩa Minh đi tới đại sảnh luyện võ. Quả nhiên Long Tại Phi và 5 người Lưu Vũ đang luận bàn võ học. Long Tại Phi mỗi điểm ra một chỉ, đều phát ra tiên thiên cương khí, cực kỳ cô đọng, rõ ràng đánh ra ngoài mấy ngàn bước, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tung bay lập lòe như kinh hồng. Lợi hại, không hổ là kỳ tài cái thế, đồng dạng là đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, nhưng Long Tại Phi mạnh hơn Ảnh Tế Ti và Ngọc Bá mấy chục lần. Trong nội tâm Cổ Trần Sa thất kinh, bái kiến ân công, bái kiến vương gia. 6 người quỳ một gối trên đất, không cần đa lê. Cổ Trần Sa vội vàng nói, Long Tại Phi, không thể tưởng được ngươi tu hành nhanh như vậy, thế như trẻ tre, đã đến đạo cảnh thúc biến. An công, nơi đây tụ thiên địa linh tú mà sinh, có thần thú tọa chấn, tiên khí và địa mạch kết hợp, ta cả ngày lẫn đêm hấp thu khí này, còn không tiến bộ mà nói, không phải phụ lòng ân công sao? Long Tại Phi nói chuyện cực kỳ trầm ổn, đã có phong độ của cao thủ. Không tệ, nhưng ngươi vẫn phải càng tiến một bước, đến đạo cảnh thất biến, lúc kia thủ đoạn mới nhiều. Cổ Trần Sa biết đạo cảnh lục biến và đạo cảnh thất biến chênh lệch lớn như thế nào. Những ngày này ta và đám người Lưu Vũ thúc tiến về phụ cận Hỗn Thế Ma Viên thần miếu lịch lãm rèn luyện, giết vài ma viên, lấy được nội đan, đang muốn hiến cho ân công. Long Tại Phi nói, ân, lịch lãm rèn luyện rất dễ dàng tấn chức. Cổ Trần Sa gật đầu, bất quá cũng phải chú ý an toàn. Vương gia, chúng ta còn kém một bước sẽ đột phá đạo cảnh lục biến, luyện thành tiên thiên cương khí. Thần kiếm trong tay 5 người Lưu Vũ rõ ràng nhỏ đi, mãnh như tơ nhện, tùy tâm mà động, cao thấp bay lượn, thậm chí còn phát ra vầng sáng bảo vệ toàn thân. Thần kiếm trong tay 5 người Lưu Vũ hấp thu vô số tiên khí, lại trải qua thiên lộ cô đọng, tự động hấp thu linh khí, ở chỗ này tu hành nửa năm, tương đương với bên ngoài tu hành mấy chục năm, đã dần dần hiện ra biến hóa mạnh mẽ. Cổ Trần Sa nhìn thấy trong 5 thanh, thần kiếm chẳng những có kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, đan điền khí hải, còn có vô số huyệt khiếu. Thần diệu hơn Vương Long Khải và hàng ma chi nhận nhiều lắm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.